Chương 431, Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn, ở vào Cửu Lê Bí Cảnh đã biết địa đồ bộ vị trọng yếu, nơi này là rời đi bí cảnh cửa ra duy nhất. Lối ra cùng cửa vào cũng không tại cùng một vị trí, bởi vì bí cảnh tồn tại quá xa xưa, không có người biết, lúc trước mọi người là làm sao phát hiện cái quy luật này. Cửu Lê Bí Cảnh lối vào có vô số cái, nhưng là lối ra cũng chỉ có một cái, cho nên bí cảnh lần nữa mở ra lúc. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người nhất định phải đều từ nơi này rời đi. Lưỡng Giới Sơn là một tòa vô cùng kỳ lạ đại sơn, phạm vi đạt phạm vi ngàn dặm, cao vạn trượng. Lại đồng thời có hai ngọn núi. Hai ngọn núi ở giữa, có một chỗ đất trống, nơi này bùn đất hiện ra màu đỏ sậm, vậy cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Bởi vì mỗi lần rời đi bí cảnh trước đó, chính tà lưỡng đạo đều lại ở chỗ này tiến hành một lần sinh tử đại chiến. Nơi này khắp nơi đều là tàn binh phá giáp, còn có một số sói mòn xương cốt, vẫn ở nơi đó nghẹn ngào. Ở trên vùng đất này, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu chính tà lưỡng đạo đệ tử, trở thành nơi này hạt bụi, để trong này mỗi một tấc không khí, đều tràn đầy khí tức tử vong. Bây giờ khoảng cách bí cảnh truyền tống môn lần nữa mở ra. Còn có ba ngày, chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều đã ào ào hướng bên này tụ tập. Bất quá người của hai bên, cách nhau hơn 10 dặm, nước giếng không phạm nước sông, cho dù là luôn luôn lấy hung tàn lấy xưng đệ tử tà đạo, lúc này cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng lại hướng chính đạo bên này nhìn lại. Mà chính đạo đệ tử, cũng nắm thật chặt vũ khí, có chút bất an nhìn chằm chằm những cái kia đệ tử tà đạo, trái tim tất cả mọi người, đều nâng lên cổ họng. Đây là một trận không thể tránh né chinh chiến, bởi vì làm bí cảnh lần nữa mở ra lúc, lưỡng giới sơn trung gian chiến trường chỗ. Sẽ xuất hiện một cái truyền tống môn. Mà truyền tống môn xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủi một phút, mà đối với giống như cái giết sang sông hai đạo đệ tử tới nói, thời gian này căn bản không đủ dùng. Cho nên cái này cũng tương đương là một cái chiến thắng loại bỏ khảo hạch. Bất quá cái này khảo hạch vô cùng thảm liệt, thất bại giả chỉ có chết. Nguyên bản 7 ngày trước, hai đạo đệ tử liền bắt đầu tụ tập. Bất quá chờ mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Chính đạo đệ tử vậy mà không thấp hơn 10 vạn chi chúng, mà tà đạo bên kia cũng không so chính đạo bên này ít hơn bao nhiêu, lần này bí cảnh nhân số là trong lịch sử có chỗ ghi lại hơn gấp 10 lần, ai cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Nghe nói bí cảnh lối vào đông đảo, mỗi cái cửa vào đều là có cực hạn chịu đựng, một khi nhân số đủ rồi, thì không cách nào lại tiến hành truyền tống. Bất quá có ít người ánh mắt so sánh nhọn, thấy rõ tình thế về sau, không khỏi trên mặt hiện ra cười lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện, những cái kia thêm ra người tới, đại đa số là một số không biết tên môn phái đệ tử. Đây cũng chính là nói, một số cầm giữ tại những cái kia tiểu tông môn trong tay cửa vào. Không biết xảy ra vấn đề gì, vậy mà thả nhiều người như vậy tiến đến. Bất quá những thứ này xuất thân hàng vi đệ tử, nội tình vô cùng mỏng, chiến lực cực kỳ thấp, một khi đại chiến mở ra, bọn họ cũng là pháo hôi. Từ trước chính tà đại chiến, cũng không phải là cái gì chiến tranh, mà chính là một trường giết chóc, chính đạo cường giả hướng nhập đệ tử tà đạo trong đội ngũ, tùy ý giết hại, cướp đoạt không gian giới chỉ. Mà tà đạo cường giả cũng là như thế, bọn họ cũng sẽ xông vào chính đạo đệ tử bên trong cướp đoạt, mà chân chính cường cường quyết đấu, là vô cùng ít thấy. Bởi vì đều hy vọng quá nhiều đánh giết địch nhân, đồng thời cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Cho nên chính tà đại chiến, chết nhiều nhất đều là thực lực trung hạ người, thực lực cường đại người, tựa như là một cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật hùng sư, bọn họ vĩnh viễn là người được lợi. Chính tà lưỡng đạo đệ tử ngăn cách rộng hơn 10 dặm chiến trường, lẫn nhau đối mặt, hoặc là đang nghĩ biện pháp làm sao bảo mệnh, hoặc là đã bắt đầu tìm kiếm ra tay mục tiêu. Chỉ bất quá người của hai bên, đều không nói gì, tuy nhiên có gần 20 vạn cường giả ở chỗ này, thế nhưng là toàn bộ trang diện lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế nhưng là làm một đám người chậm rãi đến về sau, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, có người không khỏi phát ra kinh hô. Là Long Trần, một người tiến lên, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, như thiên đế dò xét nhân gian, tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bể nghệ vạn cổ khí khái. Người kia chính là Long Trần, lần bế quan này về sau, Long Trần khí thế trên người càng thêm cường đại, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ là dịch cân cảnh, thế nhưng là cổ khí thế kia, khiến tại chỗ tất cả mọi người trong lòng giống đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Nhìn qua Long Trần bóng người, chính tà lưỡng đạo đệ tử. đều cũng không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây chính là một cái truyền kỳ cấp nhân vật a, mới vừa vào bí cảnh thời điểm, chỉ có ngưng huyết cảnh mà thôi, về sau nghe nói bị Doãn La truy sát, vậy mà sống tiếp được. Từ đó về sau, liên quan tới Long Trần hình ảnh, thì cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, có rất nhiều hình ảnh đều chấn hám nhân tâm, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lưu ảnh ngọc vô số, thế nhưng là luận đến trong đó lớn nhất chấn hám nhân tâm, có hai cái, bên trong một cái cũng là Long Trần la bàn sơn lên. Đại phát thần uy, kích thương ân vô song, đánh giết hàng thiên phong tràn cảnh. Mà một cái khác hình ảnh, so cái này hình ảnh còn chấn hám nhân tâm, chỉ bất quá cái này hình ảnh, ngay từ đầu chỉ ở một phần nhỏ người trong tay Lưu Thông, về sau mới bị quảng bá ra. Cái kia chính là Long Trần truy sát Doãn La hình ảnh, khi thấy hình ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia trong tấm hình, mất đi một cánh tay, chật vật phi nước đại người. Lại là danh xưng tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La. Mà phía sau đuổi giết hắn người, lại là vừa tiến vào bí cảnh, bị hắn truy sát Long Trần, hai người nhân vật vậy mà thay đổi. Cho nên bây giờ Long Trần đại danh, oanh động chính tà lưỡng đạo. Vô số người đều đối với hắn hung hãn, cảm thấy kính sợ. Cái này cần là hơn một cái hung ác người a. Cùng tuyệt thế cường giả đều có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí là truy sát. Đây quả thực lật đổ sự tưởng tượng của mọi người, nếu như nói Doãn La là tuyệt thế cường giả, như vậy Long Trần là cái gì? Tuyệt thế yêu nghiệt. Long Trần chậm rãi hướng về phía trước mà đi, nhìn lấy hai bên thế lực, Long Trần suy nghĩ một chút, cũng không có đi chính đạo bên kia, mà chính là theo hai cái thế lực trung gian đi qua, hắn không muốn cùng những thế lực này có quan hệ gì. Tà đạo đó là địch nhân của hắn. Chính đạo cũng không là bằng hữu của hắn. Cho nên hắn không có ý định thêm vào bất kỳ một thế lực nào. Long Trần tại phía trước hành tẩu, phía sau của hắn là năm cái tuyệt sắc mỹ nhân, quần áo chậm rãi, vân tụ tung bay, giống như năm cái từ trên trời giáng xuống tiên tử. Năm người kia chính là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu, nguyên bản trước khi đến, các nàng vẫn có một ít khẩn trương. Bởi vì các nàng biết, đi tới nơi này, chẳng mấy chốc sẽ có một trận huyết tinh chi chiến bắt đầu. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ngược lại yên tĩnh lại. Nhất là nhìn đến phía trước. Cái kia thẳng tắp như núi bóng lưng, cho dù ở chính tà lưỡng đạo tất cả cường giả trước mặt, vẫn như cũ tốc độ thông dong, xem bọn họ như không cái chủng loại kia khí khái, cho các nàng cường đại lòng tin, dường như liền xem như trời sập, Long Trần cũng có thể đứng vững. Tại ngũ nữ đằng sau là Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong. Mấy người một mặt ngạo nghễ cùng tại Long Trần phía sau, có thể đi theo Long Trần, là bọn họ cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Mà tại phía sau nhất, là một cái cường tráng đại hán, bắp thịt cả người nhô lên, cánh tay so người bình thường bắp đùi. Còn lớn hơn lên một vòng, trên bờ vai gánh lấy một cái to lớn vô cùng lan nha bổng, tựa như là một cái khai thiên cự thần đồng dạng, tràn đầy bá khí, người này cũng là A-man. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, gian khổ tu hành. Hai đầu ngũ giai đỉnh phong ma thú, tại trong thân thể của hắn an cư lạc nghiệp về sau, hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn phát nổ đồng dạng, vô cùng khát vọng một trận chiến đấu. A mang ánh mắt, tại chính tà lưỡng đạo đệ tử trên thân ngắm tới ngắm lui, chuyên môn nhìn những cái kia hình thể cao lớn gia hỏa, nhìn những người kia sợ hãi trong lòng, choáng váng. Dường như bị hung thú theo dõi đồng dạng. Long Trần, ngươi cái này không chuyện ác nào không làm dâm côn, thế mà còn dám tới nơi này. Hắc hắc, một hồi, chúng ta nhìn ngươi là chết như thế nào, một cái khác viện đệ tử, đứng tại đám người phía trước, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói. Kia cá biệt viện đệ tử, đến từ thứ bảy biệt viện, rõ ràng là đang cố gắng nịnh bợ đệ nhất biệt viện, khi thấy Long Trần uy phong như vậy, vừa đến đã kinh hãi toàn trường, trong lòng không khỏi đố kỵ. Long Trần bất quá là thứ nhất đến ngược biệt viện đi ra tiểu tử, luận thân phận. Cho hắn sách dạy cũng không xứng. Thế nhưng là không biết, tiến vào bí cảnh, đạt được cái gì nghịch thiên vận cứt chó, vậy mà phát triển đến loại trình độ này, đã sớm đố kỵ phát cuồng. Nhất là bây giờ Long Trần, sau lưng có năm cái trích tiên đồng dạng nữ tử tương bồi, quả thực như là sao quanh trăng sáng đồng dạng, trong lòng không khỏi giận dữ, trực tiếp mở miệng trào phúng. Người kia vừa mở miệng, nhất thời không ít người giật mình, nhìn về phía Long Trần tàn nhẫn, tất cả mọi người nghe nói, không biết hắn sẽ như thế nào. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc một chút. Cước bộ đều không dừng lại, tay phải nhấc lên một chút, một cái ngón trỏ điểm ra. Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần cái kia ngón tay, trong nháy mắt bị tử sắc thiểm điện bao trùm, trong lúc đó một đạo quang mang bay ra. Phốc, chỉ thấy trước đó mở miệng trào phúng Long Trần người kia, bị một tia sáng bắn trúng, trong nháy mắt sụp đổ, xương máu tản ra, trong không khí huyết tinh chi khí, càng thêm nồng nặc. Nguyên bản mấy cái đứng tại bên cạnh người kia, đồng dạng một mặt trào phúng biệt viện đệ tử, đều dọa đến một tiếng kinh hô, liều mạng tránh về phía sau. Thế nhưng là Long Trần bọn người. Nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, vẫn như cũ hướng về phía trước chậm rãi đi đến, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, mọi người không khỏi chấn động trong lòng, chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều bị Long Trần thủ đoạn cùng chấn nhiếp đến. Long Trần một kích kia, thực sự quá nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị, đều không thấy rõ hắn làm sao phát chiêu, người kia thì đã chết, đây chính là một cái cường đại diễn đạo giả a, liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Lớn nhất khiến người sợ hãi chính là, Long Trần bộ kia thông dong bình tĩnh thần sắc. Căn bản không có nửa điểm giết người sau ba động, hết thảy là như vậy tự nhiên hài hòa. Long Trần, ngươi tên dâm tặc này, thủ đoạn độc ác đao phủ, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Bỗng nhiên một thanh âm từ trong đám người phát ra, bất quá người kia vô cùng giảo hoạt, ẩn tàng trong đám người, làm cho không người nào có thể nhìn đến hắn. Cái thanh âm kia tiếp tục mắng, vọng ngươi choàng một tấm da người, vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, chỉ vì một câu miệng lưỡi chi tranh, liền muốn sát nhân diệt khẩu, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi giết đến sạch sẽ sao? Ngươi chính là chính đạo bại loại. Người người có thể tru diệt, ngươi chờ, Hàng Thiên Vũ vừa đến, trước tiên để ngươi thi thể chỗ khác biệt, chết không? À, người kia đang núp ở đám người chỗ sau mắng thống khoái, trong lúc đó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thì không một tiếng động. Tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy Long Trần sau lưng một nữ tử, tay ngọc nắm một cái cổ quái ấn quyết, lúc này mới chậm rãi buông ra. Lục Phương Nhi trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, bị ổi vô sĩ gia hỏa, coi là núp trong bóng tối liền không tìm được ngươi rồi. Hiển nhiên không biết Lục Phương Nhi sử dụng phương pháp gì. Tại cái kia người lần thứ hai mở miệng thời điểm, khóa chặt hắn vị trí, thi triển linh hồn công kích, đem người kia diệt sát. Ha ha ha, chính đạo bên này liên tục có hai cường giả bị giết, tà đạo bên kia một vị chí tôn cấp cường giả, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, chó cắn chó, coi như không tệ. Bất quá người kia vừa mới nói dứt lời, hắn lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì làm một cái to lớn cung nỏ, chỉ hướng hắn. Chương 432, Huyết Vô Nhai. Oanh, không đợi người kia kịp phản ứng, một tia ô quang, trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Đó là một đạo to lớn mũi tên, quán xuyên bộ ngực của hắn, đồng thời sụp đổ. Phốc phốc phốc phốc. Sụp đổ mũi tên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lấy người kia làm trung tâm, mười mấy cái tà đạo cường giả, bị dư âm bắn thủng, chỉ có mấy người may mắn sống tiếp được, còn lại lập tức mất mạng. Quách Nhiên cùng Long Trần một dạng, nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, đem to lớn phá hư nỏ hướng trên bờ vai một kháng, tiếp tục theo Long Trần chậm rãi đi về phía trước. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng, một cái trong tà đạo tuyệt thế cường giả, giận quát một tiếng đứng dậy, người này thân cao tám thước, tu vi đạt đến tế cốt cảnh trung kỳ, toàn thân ba động kịch liệt, cực kỳ cường hãn. Người kia vừa xuất hiện, lập tức có không ít tà đạo cường giả, ào ào rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hiển nhiên người kia tại trong tà đạo, địa vị cực cao, uy vọng cái gì Long. Long Trần dừng bước lại chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy người kia. Lắc lắc đầu nói, ngươi nói như vậy, để cho ta rất xấu hổ, đừng đem ta nói ghê tởm như vậy, kỳ thật con người của ta rất hiền lành, thiện lương. Mặc kệ là chính đạo vẫn là đệ tử tà đạo. Đều miệng co quắp một trận, giết người tựa như giết gà, không, người ta giết gà, bình thường giết hết, còn phải xem liếc một chút. Ngươi giết người liền ánh mắt đều không chấp một chút, tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng, thiện lương theo ngươi có một cái đồng tệ quan hệ sao? Long Trần, ngươi cũng dám đánh lén chúng ta đệ tử tà đạo, phải chăng xem chúng ta tà đạo dễ khi dễ? Người kia cả giận nói. Lời nói này đến khách khí đúng không? Chính tà lưỡng đạo chinh chiến nhiều năm như vậy, ngươi khi dễ ta, ta khi dễ ngươi, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, ngươi nói những thứ này có ý tứ à? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi tin hay không, ta ra lệnh một tiếng, có thể trong nháy mắt để cho các ngươi những người này toàn quân bị diệt. Cái kia tà đạo cường giả, lông mày dựng lên, lạnh lùng nói. Bây giờ Long Trần cùng chính đạo quan hệ, không ai không biết, hiện tại Long Trần, chẳng khác gì là bị cô lập, chẳng khác gì là chính tà lưỡng đạo bên ngoài một thế lực, mà lại là nhỏ yếu nhất thế lực. Coi như Long Trần cường hãn nữa, hắn cũng bất quá là một người mà thôi, đệ tử tà đạo có mấy vạn chi chúng, tại đệ tử tà đạo nghiền ép Long Trần một đám thời điểm, bọn họ tin tưởng, chính đạo đệ tử không những sẽ không xuất thủ tương trợ. Ngược lại sẽ vỗ tay bảo hay. Ngươi tin hay không, tại ngươi ra lệnh một tiếng về sau, ta sẽ lập tức chặt xuống của ngươi đầu chó, Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy vị kia tà đạo cường giả, thổi ngưu bức ai sẽ không. Người kia không khỏi giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, đồng thời bên cạnh hắn, có mấy trăm người, cũng ào ào bạo phát ra khí thế, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Chính đạo bên này có không ít người đại hỉ, bọn họ nghĩ không ra Long Trần như thế có loại, cường thế như vậy, lập tức diệt sát nhiều như vậy đệ tử tà đạo, đây là chính diện khiêu chiến tà đạo A, bất quá cũng có rất nhiều người. Đều trong bóng tối bội phục Long Trần, đây mới là chân hán tử, tà đạo mạnh mẽ như vậy, vô số chính đạo đệ tử làm sợ hãi. Thế nhưng là người ta Long Trần, chỉ có 12 người mà thôi, tại đối mặt mấy vạn tà đạo cường giả, mảy may thờ ơ, đây là cái gì dạng bá lực. Bây giờ chính tà lưỡng đạo đối mặt, Long Trần vị trí, tại giữa hai bên phía trên, thế chân vạc. Bất quá Long Trần cái thế lực này tại nhân số lên, cùng hai bên kém nhau quá xa, thế nhưng là Long Trần biểu hiện ra cường thế, lại rung động tất cả mọi người. Đây là Long Trần cố ý, hắn đã cảm giác được, hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào, chính đạo dung không được hắn, tà đạo cũng dung không được hắn. Loại tình huống này, Long Trần nhất định phải cầm ra bản thân cường thế, làm cho tất cả mọi người kiên kỵ, nếu không một vị mềm yếu cùng nhường nhịn, sẽ chỉ đổi lấy tử vong. Cho nên Long Trần qua trước khi đến, thì cùng mọi người nói tốt, lần này muốn an an ổn ổn ra ngoài, là không thể nào, muốn sống ra ngoài, nhất định phải từ vô tận trong thi thể bò qua đi. Cho nên Mộng Kỳ bọn người, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đã một trận chiến không thể tránh được, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Cần gì phải để ý như vậy cẩn thận, sao không oanh oanh liệt liệt đại sát một trận. Long Trần mặt không thay đổi nhìn lấy vị kia tà đạo cường giả, thì liền Long Trần sau lưng mọi người, cũng là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, liền binh khí đều không có lấy ra, quả thực không nhìn bọn họ. Im ắng trào phúng, càng có nhục nhã tính, vị kia tà đạo chí cường giả, sắc mặt đều tím. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. Hắn tuy nhiên cũng là tuyệt thế cường giả, có thể nhiều lắm là cũng chính là cùng hàng thiên phong, ân vô song một cấp bậc, mặc dù bây giờ hắn đã bốn thanh toán, có thể là chống lại Long Trần. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thế nhưng là Long Trần ánh mắt như vậy, thực sự khiến người ta chịu không được, nếu như hắn lúc này thối lui, đem thể diện mất hết, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn, cắn răng một cái. Người kia toàn thân khí thế bạo phát, liền muốn đối với Long Trần đánh tới. Ô huynh, chậm đã, cái kia tà đạo cường giả vừa muốn vọt ra, bỗng nhiên bị một người giữ chặt. Người kia nói, hiện tại Long Trần bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, Hàng Thiên Vũ đã buông lời, muốn đem hắn rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Có thể nói hiện tại Long Trần chỉ bất quá sau người chết lắm lời khí. Ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn? Nếu như ngươi động thủ, chẳng phải là giúp Hàng Thiên Vũ chiếu cố. Được xưng là ô huynh tà đạo cường giả, lúc này mới thở dài một hơi, hắn cũng không muốn cùng Long Trần đối lên, vừa mới chẳng qua là kiên trì mà thôi. Lúc này bị người kéo một phát, vừa vặn mượn con lừa sườn dốc, đối với người kia cảm kích nói, nhờ có Triệu huynh nhắc nhở, nếu không chúng ta tại giúp đám kia chính đạo ngu ngốc rồi, xoay đầu lại hướng lấy Long Trần lạnh lùng thốt, lại tha cho ngươi sống lâu mấy canh giờ, để cho chúng ta thưởng thức một chút. Người trước khi chết thảm trạng, thôi đi. Không có loại, Quách Nhiên nhìn lấy trên bờ vai phá hư nỏ, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, đồng thời trong đôi mắt hiện lên một vệt thất vọng. Bọn họ vì cái gì không đến a? A Man có chút không hiểu nói, bởi vì bọn hắn sợ chết, Quách Nhiên buông buông tay, có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Hả, cái kia còn muốn đánh nữa hay không a? Đánh là muốn đánh, đoán chừng còn phải chờ một hồi, Quách Nhiên nói, vậy được. Vậy ta trước ngủ một hồi, A Man nói chuyện, cứ như vậy hướng mặt đất một nằm, cái kia thanh to lớn lang nha bỗng quét ngang, trực tiếp làm thành gối đầu, chỉ chốc lát vậy mà phát ra tiếng lẩm bẩm. Long Trần bọn người tập mãi thành thói quen, A Man thân thể, cùng thường nhân không giống nhau, thân thể của hắn cơ hồ không cách nào tồn trữ cái gì linh khí. Nói cách khác, A Man chỉ có ăn no rồi mới là có sức lực, thế nhưng là một khi đói bụng, khí lực liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Ngủ là A Man bảo tồn thể lực phương pháp tốt nhất, dạng này tiêu hao sẽ chậm chạp rất nhiều, dạng này đồng dạng là một loại nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ là biết, thế nhưng là những cái kia chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều gương mặt cổ quái, khẩn trương như vậy thời khắc, cũng có thể nói ngủ thì ngủ. Bọn họ đều đi tới nơi này đã mấy ngày. Mỗi thời mỗi khắc đều đang khẩn trương chi bên trong vượt qua, thậm chí ngay cả nháy mắt, đều nháy nửa lần, sợ nháy hết mắt thì cũng không mở ra nữa. Long Trần trong đám người nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn còn là xem thường bảy châu nội tình. Chính tà lưỡng đạo bên trong, chí tôn cấp cường giả, tuyệt đối có mấy ngàn nhiều, giống Hàng Thiên Phong cấp bậc kia tuyệt thế cường giả, cũng có trên trăm cái. Còn lại cường giả, tám thành trở lên, đều là diễn đạo giả, mà phổ thông đệ tử hạch tâm, chỉ có một thành nhiều một chút. Bất quá hơi nghĩ một hồi liền hiểu. Cửu Lê bí cảnh đào thải cũng là như thế tàn khốc, rất nhiều phổ thông đệ tử đều vẫn lạc. Mà một bộ phận cường giả, đánh chết diễn đạo giả về sau, chiếm lấy đạo văn, theo một tên phổ thông đệ tử hạch tâm, trở thành diễn đạo giả. Thế nhưng là phổ thông đệ tử, đánh giết diễn đạo giả, cái kia là bực nào khó khăn. Có thể thấy được đại bộ phận phổ thông đệ tử, đều vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Đệ tử bình thường, Long Trần không để trong lòng, mà những cái kia diễn đạo giả, cũng không tại Long Trần tính toán bên trong. Chỉ có những cái kia chí tôn cấp cường giả mới có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Khổng lồ như thế số lượng, vượt xa khỏi Long Trần dự đoán. Mà lại Long Trần phát hiện, mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, những cái kia chân chính thiên kiêu, cũng chưa từng xuất hiện, xem ra chính mình đến sớm. Long Trần bên này mọi người, đều khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, để thân thể của mình, bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Mà chính tà lưỡng đạo đệ tử, cũng đều không rên một tiếng, không có người lại gan một bên mọc lông, đi khiêu khích Long Trần. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, một canh giờ vừa qua khỏi, trong lúc đó, nơi xa một trận bụi đất tung bay. Đại địa đang rung rẩy. Một cái to lớn thân ảnh, ở trên mặt đất lao vụt, đó là một đầu sáu góc ngân giáp trâu, thân dài 100 trượng, toàn thân mọc ra vảy màu bạc, khí tức đạt đến tứ giai đỉnh phong. Tại cái kia sáu góc ngân giáp trâu trên lưng, một cái nam tử tóc đen, đứng chắp tay, hai mắt như sao, khí thế như hải, trên dưới quanh người. Một cổ vô hình khí thế tại vừa đi vừa về du động, khiến hư không rung rẩy. Là Huyết Vô Nhai, chính đạo đệ tử bên trong, có người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra người kia, cũng là sừng sững tại tà đạo đỉnh phong nhân vật. Huyết Vô Nhai, ba chữ, giống như hai cái búa lớn. Nặng nề mà nện ở trái tim tất cả mọi người khảm bên trong, khiến người ta hô hấp khó khăn. Đối với Huyết Vô Nhai, để chính đạo đệ tử cảm giác so Doãn La còn muốn hoảng sợ. Bởi vì Huyết Vô Nhai cũng là một cái thích giết chóc thành tính ác ma, bị hắn gặp phải chính đạo đệ tử, cho tới bây giờ không lưu người sống. Lớn nhất khiến người sợ hãi chính là, người này biến thái, ưa thích ngược sát, hắn thích nhất cũng là nhìn lấy, người khác trước khi chết biểu lộ, danh xưng cái kia là hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Phanh phanh phanh, Huyết Vô Nhai ngồi xuống sáu góc ngân giáp trâu, như là một tòa núi lớn đồng dạng. Hướng bên này chạy như bay đến, ở phía sau hắn. Có mấy ngàn đệ tử, theo ở phía sau chạy gấp. Những người kia đều là tùy tùng của hắn, đều là tinh anh trong tinh anh, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới. Trực tiếp chạy vội tới chính đạo đệ tử trước người, mới chậm rãi dừng lại, những cái kia chính đạo đệ tử trên mặt vẻ sợ hãi, binh khí trong tay chăm chú nắm lại, đồng thời thân thể không tự chủ được lui về phía sau một chút. Tuy nhiên Huyết Vô Nhai sáu góc ngân giáp trâu, cách bọn họ còn có vài dặm khoảng cách. Thế nhưng là đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ. Cũng không khỏi có chút trùng mình. Làm bọn họ sợ hãi nhất không phải cái kia ma thú, mà chính là trên lưng nó người, người kia quả thực cũng là một ác ma. Huyết Vô Nhai lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút, những cái kia mang theo hoảng sợ khuôn mặt, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, tự như là một cái khát máu ác ma, sắp thưởng thức được mùi máu tươi đồng dạng. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Chính đạo đệ tử sắc mặt đại biến, cái này Huyết Vô Nhai ánh mắt bên trong đó là huyết chi sắc, quả nhiên cùng nghe đồn rằng một dạng, người này cũng là cái đồ biến thái ác ma. Bất quá Huyết Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người về sau, cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là khu động lấy 6 gốc ngân giáp trâu, thẳng đến Long Trận bên kia chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 433, bày ra thực lực. Gặp Huyết Vô Nhai rời đi, tất cả chính đạo cường giả, đều trong bóng tối thở dài một hơi, mặc dù biết, Huyết Vô Nhai hẳn là sẽ không động thủ. Tuy nhiên chính đạo bên này còn không có chí cường giả đến, không qua lại năm đại chiến, đều là tại bí cảnh mở ra ngày cuối cùng, mới có thể triển khai, không ai nguyện ý động thủ trước phá hư quy củ. Bởi vì nếu như Huyết Vô Nhai muốn là dẫn động thủ trước, như thế sẽ khiến còn lại tà đạo cường giả bất mãn, lúc đó bại lộ hắn muốn ăn một mình dục vọng, tà đạo thường thường so chính đạo đệ tử, càng coi trọng quy củ. Gặp cái kia Huyết Vô Nhai, thẳng đến Long Trần cái hướng kia mà đi, có không ít người trong ánh mắt, hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Long Trần ngươi không phải mới vừa ngưu bức sao? Bây giờ nhìn nhìn ngươi còn có thể hay không ngưu bức được lên? Huyết Vô Nhai cưỡi 6 gốc ngân giáp trâu, chạy vội tới Long Trần phía trước ngàn trượng hai bên khoảng cách liền chậm rãi dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long Trần, ngươi chính là Long Trần. Biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi là ngu ngốc sao? Long Trần không có trả lời, Quách Nhiên đã lười biếng thay Long Trần trả lời. Ha ha ha ha, rất tốt, rất nhiều năm không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất, Huyết Vô Nhai không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Bất quá trong đôi mắt đó là huyết chi sắc, càng thêm nồng nặc. Kéo xuống đi, dài đến cùng dế nhũi thành tinh giống như, trang cái gì đại muối tỏi, cưỡi cái con bê con ngươi thì ngon rồi. Còn không người dám theo ngươi nói như vậy. Thật sự là ngựa không biết mặt dài, ngươi có biết hay không, chúng ta nơi này tất cả mọi người không nguyện ý phản ứng ngươi, cảm thấy mất mặt, chỉ có ta thương hại ngươi, đừng không biết tốt xấu. Tới nơi này làm gì? Có lời nói mau nói. Có trắm thì phóng, thả hết xéo đi nhanh lên, đừng mù chậm trễ công phu, nếu như muốn chết, ngươi vẫn là tự sát được rồi, ta lão đại lười nhác động thủ. Đúng, tự sát trước đó, chính mình đem hố đào xong, tự sát về sau, chính mình đem chính mình chôn, tất cả mọi người rất bận chỗ, chúng ta cũng liền mắt không thấy tâm không phiền, Quách Nhiên hơi không kiên nhẫn nói. Quách Nhiên vừa nói sau, bất luận chính tà lưỡng đạo, giật nảy mình, Huyết Vô Nhai là ai? Đó là chính tà lưỡng đạo công nhận thì huyết ác ma, thủ đoạn tàn nhẫn, không người không sợ. Liền xem như tà đạo cường giả. Nhìn thấy hắn đều run, Quách Nhiên vậy mà gọi hắn tự sát, hơn nữa còn muốn chính mình đem hố đào xong, chính mình chôn chính mình, hắn đây là điên rồi sao? Rơi vào Huyết Vô Nhai trong tay, có thể đầy đủ chết thống khoái, vậy cũng là một loại xa xỉ, tiểu tử này thật là chán sống rồi. Mà lại Long Trần bên này trong mọi người, duy chỉ có Quách Nhiên trên thân người này, không có bất kỳ cái gì khí thế, không mang theo cường đại ý chí, người sáng suốt đều đó có thể thấy được, gia hỏa này, tuyệt đối là trong mọi người quả hồng mềm, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cáo mượn oai hổ sao? Ha ha! Ha ha ha ha, Huyết Vô Nhai không khỏi giận quá thành cười, từ khi hắn đạp vào con đường tu hành về sau, giống như thì chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Có ý tứ, rất tốt, tiểu tử! Mệnh của ngươi ta dự định, ta rất muốn nhìn đến, trong tay ta, ngươi còn có thể hay không vui vẻ như vậy nói chuyện. Hô, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Huyết Vô Nhai vừa dứt lời, người liền đã nhào về phía Quách Nhiên, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, giống như quỷ mị, đám người kịp phản ứng lúc, Huyết Vô Nhai đại thủ. Cơ hồ đã muốn chạm đến Quách Nhiên cái cổ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Long Trần. Tay cầm hơi hơi giật giật, bất quá cuối cùng vẫn thu về, không có xuất thủ. Hồ, ngay tại Huyết Vô Nhai đại thủ, muốn chạm đến Quách Nhiên cái cổ thời điểm, trong lúc đó một cây kim sắc trường thương, giống như độc long xuất động, thẳng đến Huyết Vô Nhai ở ngực đâm tới, lực lượng cường đại, xé rách hư không. A, Huyết Vô Nhai không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, đứng tại Quách Nhiên bên người một cái đầu trọc đại hán, lại có như thế lực lượng cường đại. Một thương này cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, một thương này lên mang theo thẳng tiến không lùi ý chí, tràn đầy sát phạt quả quyết khí phách. Trước đó Huyết Vô Nhai, nhìn qua bên này, gặp Long Trần bị vây vào giữa, năm nữ tử ở phía sau hắn, mà Quách Nhiên mọi người, tại Long Trần trước người. Tuy nhiên hắn rất muốn thử xem Long Trần cơ sở, là có hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng là hắn cũng không muốn hiện tại thì cùng Long Trần động thủ. Bất quá Quách Nhiên, để hắn động sát ý, hắn muốn dùng tốc độ của mình, trước tiên bắt giữ Quách Nhiên, mang về đệ tử tà đạo bên trong. Ở trước mặt tất cả mọi người, ngược sát Quách Nhiên, đây là hắn thích nhất tiết mục. Vốn là muốn một chiêu bắt giữ Quách sau, sau đó cấp tốc tránh lui, hắn tin tưởng coi như lúc này, Long Trần bọn người kịp phản ứng, cũng không làm gì được hắn, vẫn như cũ có thể yên ổn lui về. Điển hình trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, thế nhưng là hắn xuất thủ về sau, liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối không có ý xuất thủ. Mà cái kia Quách Nhiên gặp hắn một bàn tay lớn chập tới, cũng không kinh hoảng chút nào, ngược lại trong đôi mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Phanh, Huyết Vô Nhai vung tay lên, bàn tay màu đỏ ngòm, đập vào Cốc Dương trường thương phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Cốc Dương nhất thời cảm giác, hai tay chấn động, ở ngực nhiệt huyết tuôn ra, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Phải biết, hắn một kích này, chính là toàn lực hành động, không có chút nào lưu thủ, lại bị Huyết Vô Nhai dễ như trở bàn tay đẩy ra, Huyết Vô Nhai thực sự quá kinh khủng. Cốc Dương bên này kinh hãi, bên kia Huyết Vô Nhai cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, hắn một kích kia nhìn như đơn giản, trên thực tế vì tốc chiến tốc thắng. Một kích kia ẩn chứa hắn tám thành lực lượng, nếu như là phổ thông chí tôn cấp cường giả, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh chết tươi. Thế nhưng là Cốc Dương tuy nhiên bị đẩy lui mấy bước, lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, hiển nhiên cũng không có thụ thương. Lúc này Huyết Vô Nhai không tì vết tính toán những thứ này, hắn muốn làm chính là trước tiên bắt giữ Quách Nhiên, một chưởng đem Cốc Dương trường thương đẩy ra về sau, vừa muốn hành động, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương kiếm khí thẳng đến mi tâm của hắn. Kiếm tu. Huyết Vô Nhai trong lòng giật mình, kiếm tu danh xưng người tu hành bên trong. Lực sát thương mạnh nhất nghề nghiệp, bởi vì bọn hắn suốt đời tu kiếm, mỗi một kiếm, đều là toàn bộ tâm linh một kích, bổ sung lấy suốt đời ý chí cùng quyết tâm. Đạo kiếm khí kia, bổ sung uy áp, trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, đây chính là kiếm tu khủng bố, mỗi một chiêu tất nhiên bức bách người khác đón đỡ, tránh cũng không thể tránh. Bởi vì một khi tránh lui, khí thế cứ kéo dài tình huống như thế, đem sẽ đưa tới cuồng phong công kích như mưa rào, cho đến bại vong. Huyết Vô Nhai sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Long Trần thủ hạ những thứ này không chút nào thu hút người. Vậy mà như thế khó giải quyết. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần không xuất thủ, những người khác cũng đều nhàn nhạt nhìn lấy hắn, hiển nhiên không việc gì phải sợ hắn. Cái này khiến Huyết Vô Nhai tức giận trong lòng, đám người này cũng dám không nhìn hắn, lạnh hừ một tiếng, trên bàn tay huyết khí tràn ngập, một quyền đối với đạo kiếm khí kia đập tới. Phanh, kiếm khí sụp đổ, thế nhưng là kiếm khí lên bổ sung cuồng bạo ý chí, khiến Huyết Vô Nhai sắc mặt hơi đổi một chút, vậy mà không tự chủ được lui về sau ba bước. Một kích này để tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn lấy cái kia khuôn mặt hơi trắng bệch nam tử. Làm sao có thể? Đây chính là Huyết Vô Nhai a, lại có người, có thể khiến Huyết Vô Nhai lùi lại ba bước, người này đến cùng là ai? Long Trần bên người đến cùng đều là những người nào a? Trước đó cái kia đầu trọc, chặn Huyết Vô Nhai một kích, mà người này vậy mà đem Huyết Vô Nhai bức lui, trong lúc nhất thời, bất luận chính tà lưỡng đạo, đều lâm vào ngốc trệ. Huyết Vô Nhai thế nhưng là tà đạo lớn nhất cường giả đứng đầu, cùng Doãn La bọn người, đứng tại cùng một cái độ cao. Lại bị bức lui. Nếu như là bị Long Trần bức lui, mọi người còn có thể tiếp nhận, dù sao Long Trần có nhiều như vậy huy hoàng chiến tích còn tại đó đây. Thế nhưng là đánh lui Huyết Vô Nhai người, lại là nói điều chưa biết hai người khác, cái này làm cho tất cả mọi người, đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Một kiếm bức lui Huyết Vô Nhai, Nhạc Tử Phong cũng không chịu nổi, một kiếm kia là hắn toàn bộ tâm linh một kích, bị Huyết Vô Nhai một chưởng vỡ nát, tinh thần của hắn thụ một chút tổn thương, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, mặc kệ là Nhạc Tử Phong vẫn là Cốc Dương, tuy nhiên một kích phía dưới đều bị thương nhẹ, nhưng tại trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiêu ngạo. Bọn họ vốn là phổ thông đệ tử hạch tâm, bị chỗ có thiên kiêu nhìn xuống, thế nhưng là bây giờ bọn họ đã có thể cùng tuyệt đại thiên kiêu giao thủ, phần này tự hào, chỉ có bọn họ có thể trải nghiệm. Đồng thời bọn họ đối với Long Trần, trong lòng tràn đầy cảm kích, là Long Trần từng bước một đem bọn hắn kéo lên, bằng không bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đứng tại độ cao này đi ngắm phong cảnh. Huyết Vô Nhai liên tục hai lần công kích, đều bị ngăn cản, không khỏi sắc mặt khó coi, một lần hoàng mỹ đánh lén. Vậy mà biến thành này tấm tình trạng, để mặt của hắn không có địa phương đặt. Chết, Huyết Vô Nhai quát lạnh một tiếng, một chưởng đối với Quách Nhiên đập xuống, một chưởng này đánh ra, huyết khí đầy trời, ngay ngắn nghiêm nghị thẳng đến Quách Nhiên đánh tới. Ngươi mới chết đi, Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, trong lúc đó cánh tay biến thành một đầu sắt thép cánh tay, phía trên phù văn dày đặc, trong nháy mắt, sắt thép cánh tay mở ra, bên trong lộ ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Cái kia lỗ nhỏ vừa xuất hiện, Huyết Vô Nhai lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu, một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Xuy xuy xuy xuy. Tiếng xé gió vang lên, trăm ngàn đạo ô quang, còn như điện chớp hướng Huyết Vô Nhai phóng tới, lực lượng kinh khủng, khiến không gian phát ra xé rách rực rỡ bầy thanh âm. Những cái kia ô quang vừa mới xuất hiện, đã đến Huyết Vô Nhai trước người, sắc bén khí tức, lệnh hắn lông tơ đều dựng lên. Lúc này Huyết Vô Nhai căn bản không lo được tập kích Quách Nhiên, hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí bạo phát, trước người hiện ra một đạo xương cốt áo giáp. Ảo tưởng cốt giáp trụ, có người lớn tiếng kinh hô, ảo tưởng cốt giáp trụ là chỉ tế cốt cảnh cường giả, cốt cách tế luyện đến cơ hồ không tì vết chi cảnh. Ngưng tụ ra phòng ngự chi pháp. Bình thường muốn ngưng tụ ra ảo tưởng cốt giáp trụ, cần 4 tế trở lên cường giả mới có thể làm đến, bất quá muốn ngưng tụ ra ảo tưởng cốt giáp trụ. Không phải ai đều có thể làm được, chỉ có những cái kia tuyệt thế cường giả mới có thể. Người bình thường, chỉ có thể ngưng tụ ra huyễn cốt sa y, giữa hai bên ngoại hình tương tự, thế nhưng là phòng ngự lực chênh lệch, không cách nào dùng đạo lý để tính toán. Mặc kệ là lụa mỏng vẫn là áo giáp, đều là linh khí ngưng tụ đến cực hạn, hình thành một loại phòng ngự, ngoại hình cùng loại với lụa mỏng áo giáp. Nhưng cũng không phải là chân thực tồn tại, thế nhưng là phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Quanh trăm ngàn đạo ô quang hung hăng đâm vào Huyết Vô Nhai trên thân, phát ra từng tiếng bạo hưởng, Huyết Vô Nhai bị cổ lực lượng kia trực tiếp đụng bay 100 trượng có hơn, chật vật cùng cực. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đều nhìn chằm chằm Quách Nhiên cái kia thô to sắt thép cánh tay, tự như là như thấy quỷ đồng dạng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 434, Nhân tâm quỷ vực. Huyết Vô Nhai lúc này vừa sợ vừa giận, tuy nhiên hắn ảo tưởng cốt giáp trụ, chặn Quách Nhiên công kích, vẫn như cũ bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn phía xa cái kia 4 phía tản mát sắt thép, phía trên đường vân dày đặc, tản ra để người da đầu tê dại quang mang. Không khỏi sau lưng mồ hôi đều đi ra. Nếu như không phải hắn sinh ra cảm ứng, trước tiên triệu hồi ra ảo tưởng cốt giáp trụ, chỉ sợ hiện tại đã bị bắn thành cái sàn. Dạng này sắc bén đinh thép, lấy cường đại như vậy lực lượng bắn ra, cường đại tới đâu thân thể máu thịt. Cũng ngăn không được. Tuy nhiên không đến mức muốn Huyết Vô Nhai mệnh, thế nhưng là trọng thương là không thể tránh khỏi, chính tà đại chiến còn chưa bắt đầu, thì tiết nhuệ khí, với hắn mà nói là một loại tàn khốc đả kích. Ba ba ba, bỗng nhiên nơi xa một trận vỗ tay tiếng vang lên, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, phía trước một người, bạch y váy dài, dáng người thon dài, khuôn mặt như vẽ, da trắng hơn tuyết, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng bên này đi tới. Là Hoa Bích Lạc chính đạo đệ tử bên này, có không ít người phát ra reo hò, nữ tử kia chính là Hoa Bích Lạc. Là trong chính đạo đỉnh cấp cường giả. Trước đó Huyết Vô Nhai đến. Để chính đạo đệ tử bên này tất cả mọi người trong lòng, giống như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Bây giờ Hoa Bích Lạc đến, để bọn hắn nhận lấy cực lớn cổ vũ, tối thiểu trên khí thế, không còn là bị đè ép. Hoa Bích Lạc sau lưng, lại có mấy ngàn cường giả, bên trong có non nữa, đều là biệt viện đệ tử. Hoa Bích Lạc xác thực có thủ đoạn, lại đem phân viện không ít đệ tử, đều triệu tập. Mà ngoại trừ biệt viện đệ tử bên ngoài, còn có một số thế lực khác cường giả, bọn họ đều là hướng về phía Hoa Bích Lạc người này tới. Hiển nhiên có đi theo mục đích. Hoa Bích Lạc tay ngọc vỗ nhẹ, mang theo mọi người hướng Long Trần bên này đi tới, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, nghĩ không ra Long huynh thủ hạ, đều là tàn long ngọa hổ thế hệ, để tiểu mùi mở rộng tầm mắt, Hoa Bích Lạc vừa mới đến, thì xa xa thấy được Huyết Vô Nhai xuất thủ toàn bộ đi qua, không khỏi đối Long Trần thực lực ước định, có một cái càng lớn tăng lên. Trước đó Hoa Bích Lạc chỉ nhìn tốt Long Trần cá nhân thực lực, mà đối với những người khác, nàng thật không có đặc biệt để ý, thế nhưng là vừa mới mặc kệ là Cốc Dương, vẫn là Nhạc Tử Phong. Bọn họ cho thấy thực lực, đều muốn so phổ thông chí tôn cấp cường giả, cường đại hơn rất nhiều, dù cho cùng Ân Vô Song cái kia một cấp bậc cường giả so sánh, cũng không kém cỏi bao nhiêu, cái này khiến Hoa Bích Lạc lấy làm kinh hãi. Bích Lạc tiểu thư khách khí, rất lâu không thấy, Bích Lạc tiểu thư, càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi, Long Trần đứng dậy cười nói. Hoa Bích Lạc đến, bất kể nói thế nào, mọi người cũng coi là minh hữu, những người khác cũng không tiện ngồi đấy, ào ào đứng dậy, đương nhiên A Man ngoại trừ. Ngươi làm lấy nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt, dạng này khích lệ ta. Nếu như không phải giải ngươi Long Trần, ta thậm chí hoài nghi ngươi đang cố ý tổn hại ta, Hoa Bích Lạc nhìn lấy Mộng Kỳ, Sở Giao chờ chúng mỹ nữ, không khỏi cười nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thứ tư biệt viện Thường Sư Huynh, đây là thứ sáu biệt viện Triệu Sư Huynh. Hơi khách khí một phen, Hoa Bích Lạc liền cho Long Trần giới thiệu bên người cường giả, Long Trần lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi. Bất quá Long Trần nhìn ra được, đám người này đại đa số ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu, mặc dù không có dùng lỗ mũi nhìn Long Trần, bất quá nhãn thần chỗ sâu khinh miệt, vẫn là cảm giác được. Bất kể nói thế nào, Long Trần muốn cho Hoa Bích Lạc mặt mũi, đến mức người khác nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, Hoa Bích Lạc là minh hữu của mình, hắn muốn chiếu cố một chút. Quách Nhiên bọn người, cũng nhìn ra mờ ám, cảm thấy đám người kia quá kiêu ngạo, không khỏi trong lòng có chút không thoải mái, trên đời này người nào có tư cách tại Long Trần trước mặt kiêu ngạo. Này này, đừng cho thể diện mà không cần, cho là mình là cái gì, có cái thân phận rất đáng gờm. Còn dám xem thường người. Quách Nhiên mở miệng mắng. Quách Nhiên cái này một mắng, để không ít người sầm mặt lại, thì liền Hoa Bích Lạc cũng không nhịn được âm thầm tức giận. Tuy nhiên nàng cũng biết, đám người này kiêu căng khó thuần, thế nhưng là mọi người tối thiểu mặt ngoài, vẫn là muốn không có trở ngại, như thế mắng chửi người, có chút quá phân. Quách Nhiên tiếp tục mắng, tại ta lão đại trước mặt, ngươi mẹ nó cũng là cặn bã, vừa mới ta lão đại không có xuất thủ ngươi đã sớm mất mạng. Hiện tại giống một cái ngốc cây cột sự ở nơi đó làm gì? Vì biểu hiện ngươi là nhân tài trụ cột. Hiện tại còn chưa cút trứng, chờ cái gì đâu. Làm người liên tục điểm tự mình hiểu lấy cũng đều không hiểu, thật khó cho ngươi cũng dám tự xưng cường giả. Mọi người theo Quách Nhiên ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa Huyết Vô Nhai đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Lúc này còn không phải quyết chiến thời khắc, hắn không thể tùy tiện xuất thủ, mà nếu như cứ như vậy xám xịt trở về, thật không có mặt mũi. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được, Quách Nhiên mắng là Huyết Vô Nhai, bất quá có không ít người, nghe được Quách Nhiên đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Long Trần là nhân vật nào, cũng là các ngươi dám xem thường. Coi là xuất thân cao quý, cũng đã rất giỏi. Muốn chết, Huyết Vô Nhai giận dữ. Đây là hắn trong cả đời, thứ nhất mất mặt một lần. Hắn đã đến bạo tẩu biên giới, hắn lúc này, hận không thể đem Quách Nhiên ăn sống nuốt tươi. Huyết Vô Nhai, ngươi vẫn là trở về đi, ở chỗ này, ngươi đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, Hoa Bích Lạc nhìn lấy Huyết Vô Nhai, thản nhiên nói. Hoa Bích Lạc nói không có sai, trừ phi Huyết Vô Nhai mặc kệ những người khác, chính mình dẫn đầu khởi xướng chính tà chi chiến, có điều hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì tà đạo chí cường giả, cũng không phải là chỉ có hắn một người, hắn làm như vậy. Chẳng khác gì là đắc tội còn lại chỗ có hay không đến cường giả. Hừ, lại cho phép các ngươi sống lâu một hồi, Huyết Vô Nhai hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quay trở về tới tà đạo trận trong doanh trại. Hắn có thể làm không được Long Trận như vậy tiêu sái, muốn ra tay thì xuất thủ, có điều hắn cũng là cực kỳ cơ trí người, trận đại chiến này ai cũng trốn không thoát, không kém cái này chút thời gian. Long Huynh, đừng ở chỗ này đứng, cùng chúng ta cùng đi đi. Dù sao ngươi ta đều là chính đạo người, cần phải nhất trí đối ngoại mới đúng, Hoa Bích Lạc cười nói. Long Trần vẫn không nói gì, một người nam tử không khỏi nhíu mày nói, như vậy không tốt đâu, Long Trần đứng ở chỗ này. Đã cho thấy, không còn là chính đạo người, chúng ta cần gì phải quản hắn. Nam tử kia là một vị biệt viện đệ tử, là một vị chí tôn cấp cường giả, hắn, để Hoa Bích Lạc biến sắc, lạnh lùng thốt, chính tà đại chiến sắp đến, chúng ta cùng chung địch nhân hẳn là tà đạo, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Hoa Bích Lạc không nghĩ tới, lúc này, lại có người mang ra nàng đài, tuy nhiên Long Trần cùng đệ nhất biệt viện có khúc mắc. Thế nhưng là vậy cũng là chính đạo ở giữa mâu thuẫn, giải quyết cái này mâu thuẫn về sau, cuối cùng vẫn muốn thống nhất họng súng đối với tà đạo. Bích Lạc tiểu thư. Long Trần danh tiếng như thế nào, tất cả mọi người không cần nói đi, ngươi để cho chúng ta cùng dạng này người cùng một chỗ, ta Lý Xương Hạo đại hảo Nam Nhi, tha thứ không thể cùng nhất giai dâm tặc thông đồng làm bậy, người kia chính khí lẫm nhiên nói. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi thiếu đầy miệng phun phân, ta lão đại là bị người hãm hại, Quách Nhiên không khỏi giận dữ, chỉ người kia mắng to. Hãm hại. Hừ, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, nếu như hắn thân xứng danh rõ ràng, ai sẽ hãm hại hắn? Làm sao lại không ai hãm hại ta đâu? Làm chúng ta đều là ngu ngốc sao? Người kia khinh thường nói. Ngươi. Quách Nhiên không khỏi giận dữ, cái này hỗn đản quả thực là muốn chết, nếu như không phải cố kỵ Hoa Bích Lạc, Quách Nhiên trước tiên thì triệu hồi ra chiến giáp, giết chết cái này ngu ngốc. Bên này người, đều đột nhiên biến sắc, chỉ có Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy người kia, không nói một câu. Hoa Bích Lạc sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng thốt, Lý Xương Hạo, nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể đi, Lý Xương Hạo cười lạnh nói, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi, nghĩ không ra trong lòng chúng ta nữ thần, vậy mà lại ưa thích một cái dâm tặc, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Các huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ còn không thấy được sao? Bích Lạc tiểu thư đã hoa rơi người ta, cái này họ Long, bản sự khác không có, câu dẫn nữ nhân bản lĩnh thiên hạ đệ nhất. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn uống người ta nước rửa chân? Ba, một cái bạt tay mạnh quất vào Lý Xương Hạo trên mặt, một cái bàn tay tới vô thanh vô tức, Lý Xương Hạo bị quất đến cái cằm vỡ vụn, miệng đầy răng hàm bay tứ tung. Một mực sắc mặt lạnh nhạt Long Trần, rốt cục xuất thủ, một bạt tay quất ra về sau, không giống nhau Lý Xương Hạo kịp phản ứng, Long Trần một bàn tay lớn, đã chăm chú bóp chặt cổ của hắn. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Lý Xương Hạo không nghĩ tới, Long Trần nói ra tay thì xuất thủ, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, hắn vậy mà không có một chút phản kháng chỗ trống, liền bị như thế cầm xuống, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trước đó hắn chỉ là nghe nói qua Long Trần vô cùng lợi hại, có điều hắn vẫn cho là, đó là Ân Vô Song cố ý thả ra tiếng gió, đem Long Trần hình dung càng lợi hại, như vậy Hàng Thiên Vũ giết hắn sau hào quang lại càng lớn. Nói, là ai phái ngươi tới, Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói, thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Khiến người ta rùng mình. Hoa Bích Lạc trước đó tức giận đến thân thể mềm mại thẳng dốc hết ra, thế nhưng là bây giờ Long Trần hỏi lên như vậy, nàng lập tức tỉnh ngộ, người này có vấn đề. Ngươi! Nói bậy bà gì đó. Ta chính là không quen nhìn cách làm người của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Ha ha, có gan ngươi thì giết a. Giết ta, thì chứng minh ngươi chính là cái kia khát máu sát nhân cuồng ma, ngươi giết. À. Lý Xương Hạo bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gân xanh trên trán đều bạo đi lên, hai mắt lồi ra, phản phất muốn nổ nát đồng dạng. Long Trần. Hoa Bích Lạc một tiếng kinh hô, nàng nhìn ra, Long Trần vậy mà lấy cường đại linh hồn chi lực, xoắn nát Lý Xương Hạo linh hồn, để hắn nhận hết linh hồn thiết các nỗi khổ. Linh hồn thống khổ. Mới là đau nhất, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thống khổ. Nói, người nào phái ngươi tới, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, ngươi bị ổi vô sĩ, làm sao có thể dùng tàn nhẫn như vậy? Phốc, một cái đứng ra bên vực kẻ yếu đệ tử, bị Long Trần một chưởng vỗ chết, dọa đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ta Long Trần lúc nói chuyện. Người khác không muốn xen vào. Ta sẽ không cao hứng, Long Trần ánh mắt đảo qua mọi người, đã xem không ít người hải hùng khiếp vía, ta biết các ngươi nơi này, có không ít người, giống như hắn, đều là bị xếp vào tới, cho nên tốt nhất đừng chọc ta, nếu không các ngươi lập tức đều sẽ chết, Long Trần nói xong, ánh mắt theo trên thân mọi người thu hồi, đám người này bí mật những tiểu động tác kia, làm sao có thể giấu giếm được Long Trần. Chỉ bất quá cái này Lý Xương Hạo quá ngớ ngẩn, muốn làm chim đầu đàn, như vậy Long Trần đành phải bắt hắn khai đao. Bây giờ Long Trần đem Lý Xương Hạo linh hồn xoắn nát. Hiện tại hắn liền như là cái xác không hồn đồng dạng, toàn bộ nhờ Long Trần linh hồn chi lực chèo chống, một khi Long Trần triệt hồi linh hồn chi lực, hắn hắn ngay lập tức sẽ biến thành một cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc. Nói, là ai phái ngươi tới, Long Trần vẫn như cũ tái diễn trước đó đã nói. Lúc này Lý Xương Hạo ánh mắt đã mất đi tiêu cự, bị Long Trần linh hồn áp chế, hắn vô pháp cự tuyệt trả lời. Vâng. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đem trong tay Lý Xương Hạo hướng ra phía ngoài ném ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 435, một đao ẩm huyết. Phốc, Lý Xương Hạo thân thể vừa mới bay ra mười ngoài mấy trượng khoảng cách, trong lúc đó đầu lâu sụp đổ, đỏ chất lỏng màu trắng, bay ra ra. Long Trần, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà lấy linh hồn vu thuật, muốn khiến người ta nói láo, hãm hại người khác, ngươi quả thực chim thịt không bằng, trong lúc đó một cái tràn đầy khinh bỉ thanh âm truyền đến. Mọi người vội vàng hướng cái thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử, cưỡi tại một đầu to lớn hắc báo phía trên. Một mặt khinh thường nhìn lấy Long Trần. Phong khiếu tử, Long Trần hai mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới hắn cũng tới, trước đó hắn dùng linh hồn chi lực, bức bách Lý Xương Hạo nói thật ra thời điểm, trong lúc đó phát hiện Lý Xương Hạo linh hồn lại bị nhen nhóm, vội vàng đem hắn ném ra. Có thể ở thời điểm này làm tay chân người, chỉ sợ cũng chỉ có phong khiếu tử cái này hồn tu mới có thể làm được. Tại phong khiếu tử sau lưng, mấy chục người, mỗi người đều kỵ lấy ma thú to lớn. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bọn người. Phong sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Mộng Kỳ đi đến Long Trần bên người, cả giận nói, Long Trần là để người kia nói ra nói thật, ngươi dùng cái gì vu hãm người tốt? Vu hãm người tốt? Hắn Long Trần tính toán người tốt lành gì? Mặt khác, ta hiện tại lấy thiếu các chủ thân phận mệnh lệnh ngươi cùng Lục Phương Nhi về đơn vị, cùng tên dâm tặc này phân rõ giới tuyến, Phong khiếu tử lạnh lùng thốt. Mộng Kỳ sư tỷ, trở về đi, chúng ta mới là người một nhà, tại phong khiếu tử sau lưng, một cái tiểu cô nương một mặt cầu khẩn nói, Mộng Kỳ thở dài nói, sư muội, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, tỷ tỷ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, Mộng Kỳ xoay đầu lại hướng phong khiếu tử nói, ta sẽ không trở về, ta muốn cùng Long Trần kề vai chiến đấu, mà lại bí cảnh sau khi kết thúc, ta sẽ rời đi phong hồn các, lớn mật. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ. Chúng ta phong hồn các đem ngươi nuôi lớn, ngươi cũng dám phản bội sư môn. Phong khiếu tử cắn răng nghiến lợi nói, đem ta nuôi lớn. Đây còn không phải là có mục đích tính. Vì mục đích, vậy mà cầm vị hôn phu ta cùng tính mạng của cả nhà ta đến uy hiếp ta. Cái này chính là của các ngươi ân đức. Mộng Kỳ cười lạnh, nói đến đây, nước mắt nhìn không được tuôn trào ra. Phong khiếu tử gặp sau lưng một đám phong hồn các đệ tử, trên mặt hiện ra dị dạng tâm tình. Không khỏi phẫn nộ quát, nói hưu nói vượng, ngươi tên phản đồ này, vậy mà cho sư môn bôi nhọ, phong khiếu tử. Từ hôm nay trở đi, ta đã không còn là phong hồn các người, ta cùng phong hồn các ân oán xóa bỏ, ai cũng không nợ người nào, Mộng Kỳ nói xong, lại đối những cái kia phong hồn các đệ tử nói, các vị đồng môn, chúng ta ở chung đã có mấy năm, ta Mộng Kỳ làm người, tin tưởng mọi người cũng biết, hy vọng mọi người có thể thông cảm ta, dù sao chúng ta có tình đồng môn. Không muốn xung đột vũ trang, Mộng Kỳ nói xong, nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn trào ra, dù sao ở chung được nhiều năm, lập. Tức trở thành người dưng, loại tâm tình này, ngoại nhân không cách nào lý giải. Mộng Kỳ tỷ, không muốn khổ sở. Ngươi còn có Long Trần, còn có chúng ta, Đường Uyển Nhi lôi kéo Mộng Kỳ tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tốt tốt tốt, liền để ta xem một chút, ngươi tên phản đồ này, sẽ có kết quả gì tốt. Phong khiếu tử khí nghiến răng nghiến lợi. Đừng mở miệng một tiếng phản đồ, ngươi cùng cha ngươi đều không phải là vật gì tốt, Thu Mộng Kỳ, chính là vì làm con dâu phụ bồi dưỡng. Vì đạt tới mục đích, các ngươi chuyện xấu xa làm ít rồi. Thì hai cha con các ngươi, lại còn có mặt xưng cái gì các chủ, thiếu các chủ, thật sự là buồn nôn người chết, Lục Phương Nhi rốt cục nổi giận, chỉ phong khiếu tử cái mũi mắng. Đối Vu Mộng Kỳ thống khổ cùng bất lực, không có người so Lục Phương Nhi hiểu rõ hơn, bây giờ bị phong khiếu tử mắng, khí thì không đánh một chỗ tới. Tiện nhân, ngươi im miệng, phong khiếu tử gầm lên giận dữ. Ông, một đạo huyết sắc đao ảnh, vạch phá bầu trời, mang theo vô biên sát khí, giống như thiên đao hàng thế, trảm lạc tinh hà, trực tiếp đem phong khiếu tử bao phủ. Một đao chi uy, kinh thiên động địa, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị một đao kia hút một giọt không dư thừa, tràn đầy hủy thiên diệt địa vị đạo. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một mực giữ vững bình tĩnh Long Trần. Vậy mà xuất thủ, mà lại vừa ra tay, cũng là tuyệt sát kỹ năng. Một đao kia mới ra, làm thiên địa biến sắc, cách Long Trần gần nhất Hoa Bích Lạc, tại Long Trần xuất đao trong nháy mắt, cảm giác lọt vào hầm băng đồng dạng. Mà Phong Khiếu Tử càng là kinh hãi muốn tuyệt, hắn phát hiện mình không có cách nào động đậy, hắn bị một cổ trước nay chưa có lực lượng cho khóa chặt. Phốc, huyết sắc đao ảnh chém xuống, máu me tung tóe, Phong Khiếu Tử đầu kia ma báo, bị một đao trảm thành hai mảnh, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đây chính là một đầu tứ giai đỉnh phong ma thú a, thế nhưng là tại Long Trần dưới một đao. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra, liền bị chém giết. Một đao liệt thiên, rung động toàn trường, cho dù là vừa mới lui về huyết vô nhai, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, một đao kia thật là đáng sợ. Tất cả mọi người choáng váng, cái kia Phong Khiếu Tử là cái hồn tu, chân thực chiến lực, đó là tuyệt thế cường giả một cấp bậc. Phong Khiếu Tử đâu? Làm sao không thấy được thi thể của hắn, tự như là tại thời khắc mấu chốt, sử dụng truyền tống phù, biến mất không thấy, hết thảy quá nhanh, không thấy rõ ràng, những cái kia tu vi hơi thấp người, lúc này mới phản ứng được. Bọn họ không thấy rõ ràng, bất quá lại có thể đoán được kết quả, tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy kính sợ. Phong Khiếu Tử là hồn tu, hồn kỹ công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cơ hồ là có thể cùng huyết vô nhai bọn người sánh vai nhân vật, nhưng tại Long Trần dưới một đao, chỉ có dùng truyền tống phù chạy trối chết phần. Nếu như không phải truyền tống phù, hắn chỉ sợ đã trở thành một cổ thi thể đi, suy nghĩ một chút cái này chiến quả, cũng làm người ta tê cả da đầu, cái này Long Trần quả thực cũng là cái quái vật a, thật sự là đáng tiếc. Cái này ngu ngốc nhìn lấy hắn thì không vừa mắt. Vậy mà để hắn trốn thoát, Quách Nhiên một mặt tiếc hận nói, Hoa Bích Lạc bên người những người kia, không khỏi xuất mồ hôi trán, nhất là trước đó đối Long Trần tràn đầy ngạo mạn chi ý gia hỏa, suy nghĩ một chút đều một trận hoảng sợ. Phong Khiếu Tử bỏ chạy, còn lại phong hồn các đệ tử, đều sợ choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi còn là trở lại chính đạo trận doanh đi, dưỡng tinh tục sắc nhọn, lấy ứng phó sắp đến đại chiến, thấy mọi người không có người đáng tin cậy. Mộng Kỳ nói, đúng, Mộng Kỳ sư tỷ, những cái kia phong hồn các đệ tử. Không Minh hành lễ nói, Mộng Kỳ cười khổ nói, từ nay về sau, ta không còn là phong hồn các đệ tử, người sư tỷ này, ta không đảm đương nổi, Mộng Kỳ sư tỷ, mặc kệ tương lai ngươi đi nơi nào, ngài mãi mãi cũng là chúng ta tôn kính nhất Mộng Kỳ sư tỷ. Trước đó cầu Mộng Kỳ trở về tiểu cô nương, một mặt kiên định nói, Mộng Kỳ lòng sinh cảm động, bất quá đáng tiếc, phong hồn các dù sao không phải nhà của nàng. Về sau cuối cùng vẫn là không thể lại tụ họp. Phong hồn các đệ tử quay trở về chính đạo doanh địa, bọn họ cần chờ Phong Khiếu Tử trở về, chỉ là không biết hiện tại Phong Khiếu Tử bị truyền đưa đến địa phương nào. Vạn nhất tại bí cảnh mở ra lúc về không được, vậy liền nguy rồi. Phong hồn các đệ tử quý vị, Hoa Bích Lạc nhìn thoáng qua người chung quanh nói, chúng ta cùng Long Trần là bằng hữu, ta quyết định cùng hắn cùng chung hoạn nạn, nhưng là ta không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi có thể tự do chọn rời đi hoặc là lưu lại. Trong lúc nhất thời mọi người phạm vào khó, bọn họ không nghĩ tới còn cần làm quyết định như vậy, rời đi, về sau khẳng định đừng muốn trèo lên Hoa Bích Lạc cái này cành cây cao. Thế nhưng là lưu lại, chẳng khác nào muốn cùng đệ nhất biệt viện cùng Ân gia đối nghịch, đây là một cái vô cùng chật vật lựa chọn. Nếu như sự kiện này chỉ là đệ nhất biệt viện cùng đệ nhị biệt viện tranh phong, bọn họ ngược lại là không quan trọng. Dù sao cũng là hai đại biệt viện cùng hai đại thế gia đấu sức, tranh đấu thời điểm, khẳng định sẽ lưu có chừng mực. Thế nhưng là thêm vào Long Trần cái thế lực này, như vậy tính chất thì thay đổi, Long Trần đem Hàng Thiên Vũ thân để giết, lại chặt đứt Ân Vô Song cánh tay, lớn tiếng tất sát Ân Vô Song, vậy chuyện này liên lụy thì lớn, trước đó Hoa Bích Lạc cũng không có thông báo bọn họ, bây giờ để bọn hắn lựa chọn, chẳng khác gì là đem bọn họ nhất quân, để bọn hắn làm triệt để quyết định. Đối với Hoa Bích Lạc là có chỗ tốt, bởi vì dám lúc này lưu lại, trên cơ bản đều là đối với nàng so sánh trung thành, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Trước đó Long Trần nói qua, trong đội ngũ của nàng có nằm vùng, tuy nhiên tại Long Trần khảo tra người kia thì muốn nói ra câu trả lời thời điểm, bị Phong Khiếu Tử phá hủy. Thế nhưng là người sáng suốt đều biết, có thể ủy nhiệm bọn hắn người, đã là chính đạo cường giả, lại cùng Hoa Bích Lạc Long Trần hai người là đối đầu, cái kia hai cái tên căn bản không cần phải nói. Long Trần trước đó làm như vậy, chẳng qua là cho Hoa Bích Lạc chứng thực một chút mà thôi. Để cho nàng cẩn thận, không muốn sau lưng bị người thọc đao. Tuy nhiên Hoa Bích Lạc thông minh, bất quá luận đến bị ổi vô sĩ, không từ thủ đoạn, nàng cùng Ân Vô Song chênh lệch đến không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ Hoa Bích Lạc đem quyền lựa chọn, giao cho mọi người, lập tức có một hơn phân nửa trở lên người, cuối cùng do dự đến do dự đi, vẫn là lựa chọn rời đi, bọn họ cuối cùng lựa chọn, không chuyến vũng nước đục này. Người đều là nhìn chằm chằm lợi ích, làm lợi ích lớn hơn nguy hiểm thời điểm, mọi người đều ưa thích đến đây dệt hoa trên gấm, mà mạo hiểm lớn hơn lợi ích thời điểm. Cũng không có cái gì người nguyện ý đưa than khi có tuyết. Đối mặt đại đa số người rời đi, Hoa Bích Lạc cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, phản mà phi thường bình tĩnh, bây giờ những người còn lại đếm, không đến ngàn người. Hơn nữa còn có một số người, tại lục tục rời đi, trong nháy mắt, chỉ còn lại không tới 500 người, lúc này Hoa Bích Lạc trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nàng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy rời đi, trước đó nàng cam kết khen thưởng, đều không thể đánh động đến bọn hắn. Loại tình huống này rất bình thường, sóng lớn đãi cát, kiếm đi đều là hạt cát. Mà lưu lại mới là vàng, Long Trần gặp Hoa Bích Lạc có chút thất vọng, không khỏi khuyên nhủ. Thế nhưng là cái này còn lại vàng, thực sự quá yếu, Hoa Bích Lạc cười khổ nói, bởi vì nàng phát hiện, lưu lại người, đại đa số đều là diễn đạo giả, chí tôn cấp cường giả, không có bao nhiêu. Vàng phải chăng có thể phát sáng, nhìn ngươi đem nó bày ở vị trí nào, trọng yếu nhất chính là nó thủy chung đều là ngươi, sẽ không phản bội ngươi, cái này mới là trọng yếu nhất, Long Trần nói, thẳng đến sau cùng. Hoa Bích Lạc bên người chỉ còn lại có hơn 400 người, Long Trần nhìn lấy có chút thất lạc Hoa Bích Lạc nói, nhóm đầu tiên đi. Lên đi đầu tác dụng, bọn họ là người khác an bài tới nằm vùng, mà sau cùng mấy cái đi, bọn họ cũng là nằm vùng, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này đã không có tiếp tục làm nằm vùng giá trị, cho nên ngươi bây giờ cần phải cao hứng mới đúng, bọn họ mới là người trung thành nhất minh hữu, không sai, tối thiểu ta không cần đi nghi ngờ bọn họ, tuy nhiên bọn họ không đủ cường đại. Bất quá không quan hệ, chỉ cần bọn họ có thể sống ra ngoài, ta sẽ cho bọn hắn một cái tương lai, Hoa Bích Lạc khẽ mỉm. Cười nói. Thế gia đệ tử lịch luyện, cuối cùng đều sẽ mang một nhóm tùy tùng trở về, nếu không không cách nào cùng còn lại thế gia đệ tử tranh đoạt tư nguyên. Mà tại Long Trần trên thân, Hoa Bích Lạc thấy được rất nhiều trước kia không nghĩ tới sự tình, bởi vì nàng chú ý tới, Long Trần người bên cạnh, theo vào nhập bí cảnh trước, quả thực là một trời một vực. Long Trần câu nói kia, vàng phải chăng có thể phát sáng, nhìn ngươi đem nó bày ở vị trí nào, đã nhắc nhở nàng, nhân tài là cần bồi dưỡng. Long Trần, ngươi đi theo ta, ta có mấy câu muốn đơn độc nói cho ngươi, Hoa Bích Lạc chợt nhớ tới một việc. Chương 436, Ngụy Độc Tâm Thuật. Long Trần, cái kia đoạn hình ảnh ngươi xem qua đi, Hoa Bích Lạc lôi kéo Long Trần, rời đi mọi người một khoảng cách. Nàng không phải không yên tâm Long Trần bên này người, mà chính là lo lắng nàng bên này người. Ân, nhìn qua, Long Trần gật đầu nói. Ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, Hoa Bích Lạc nói, Long Trần trầm ngâm một chút nói, đơn lấy trước mắt bày ra thực lực mở ra, Hàng Thiên Vũ hơi thắng ngươi một bậc, bất quá, nếu như ta không nhìn lầm, Bích Lạc tiểu thư khí mạch trầm sâu, chiêu số đều lấy phòng ngự là chính, cần phải am hiểu đánh lâu dài, công kích cũng không phải là ngươi cường hạng. Cho nên nếu như các ngươi hai cái nhất định phải phân ra cái thắng bại, kết quả cuối cùng, dù ai cũng không cách nào báo trước, Hoa Bích Lạc trong ánh mắt, lóe qua một vệt vẻ kinh dị, lần trước đại chiến, nàng là cố ý thăm dò Hàng Thiên Vũ, mà Hàng Thiên Vũ cũng nhìn ra Hoa Bích Lạc tâm tư, cho nên hai người, đều không có bộc lộ ra chân tài thực học của mình. Thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ liếc mắt một cái thấy ngay, chính mình thủ giỏi không sở trường công, không khỏi trong lòng bội phục, Long Trần cuộc khởi. Không có một tia ngẫu nhiên, riêng này phần nhãn lực, cũng làm người ta kính nể. Long Huynh nói không sai, ta Hoa gia tâm pháp, coi trọng lấy ngự làm công, để phòng diễn đạo, ta mạnh nhất ác chủ bài chính là ta kéo dài sức chịu đựng. Bất quá cái này Hàng Thiên Phong cũng hết sức giảo hoạt, xem thấu ý đồ của ta, chỉ là tiện tay công kích, bản thân ác chủ bài một chút không lộ, Hoa Bích Lạc thở dài nói. Lời này nếu như bị Quách Nhiên bọn người nghe được, tuyệt đối phải hù chết. Khủng bố như vậy một trận chiến, bất quá là đơn giản thăm dò, cái này là kinh khủng cỡ nào. Ta muốn nghe xem ngươi đối Hàng Thiên Vũ cách nhìn, Hoa Bích Lạc nói, Thâm Bất Khả Trắc, Long Trần sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói, người này xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì đục vết, như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà lại hắn động thủ thời điểm, hai mắt cơ bản không nhìn chiêu số của ngươi, mà chính là nhìn chằm chằm con mắt của ngươi, không biết, ngươi có phát hiện hay không, chiêu số của ngươi, hắn có thể rất nhẹ nhàng dự phán, Hoa Bích Lạc gật đầu nói, không sai. Mỗi lần xuất thủ, hắn đều giống như biết ta chiêu tiếp theo muốn làm gì, sớm ở nơi đó chờ lấy ta, khiến người ta cảm thấy nhục chí, chẳng lẽ hắn sẽ độc tâm thuật. Nghĩ tới đây, Hoa Bích Lạc trên mặt có chút mất tự nhiên, lần trước một trận chiến. Để lòng tin nàng có chút gặp khó, Hàng Thiên Vũ quá mạnh. Lớn nhất khiến người sợ hãi chính là, cái kia tinh chuẩn dự phán, dường như xem thấu nàng tất cả thói quen, khiến người ta uể oải. Độc tâm thuật. Long Trần mỉm cười, hắn nhớ tới tấm kia họa quốc ương dân dung nhan tuyệt mỹ, hắn khi đó, cũng đồng dạng nói qua ba chữ này. Độc tâm thuật là một loại trong truyền thuyết thần thuật, có thể không có có bất kỳ dấu hiệu nào đọc hiểu lòng người hoạt động, không gì có thể phòng, không thuật có thể phá, là kinh khủng nhất một loại chiêu số. Chỗ lấy khủng bố, là bởi vì không người nào có thể cùng tinh thông độc tâm thuật người làm địch. Trong lòng nghĩ cái gì, chiêu tiếp theo muốn làm gì, đều bị người ta biết. Cái kia còn có đường sống sao? Không nói trước trên cái thế giới này có hay không độc tâm thuật, nhưng là ta dám khẳng định, Hàng Thiên Vũ sẽ không độc tâm thuật, Long Trần cười nói. Không thể nào, bởi vì ta thông qua đường dây bí mật, nghe nói Hàng Thiên Vũ tại tinh thông độc tâm thuật, tự như là đạt được một bộ cốt giáp, từ phía trên lĩnh ngộ. Mà lại cùng hắn đối chiến qua người, đều có một loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác, cùng ta cùng hắn lúc đối chiến cảm giác, giống như đúc. Hoa Bích Lạc nói, Long Trần khẽ mỉm cười nói, đầu tiên ta không xác định tin tức của ngươi nơi phát ra. Ta không tốt đi nghi vấn, nhưng là ta có một chút có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không độc tâm thuật. Ngươi chẳng lẽ có phát hiện gì? Hoa Bích Lạc gặp Long Trần vậy mà như thế khẳng định, không khỏi hỏi. Long Trần nói, ta là đoán, suy đoán của ta có hai cái căn cứ, đệ nhất, mặc niệm cùng hắn thời điểm chiến đấu, liền không có loại cảm giác này. Mặc niệm là hảo huynh đệ của ta, cũng cùng ta đàm luận qua Hàng Thiên Vũ, hắn cũng không có cảm thấy chỗ kỳ quái gì, lại còn có việc này. Hoa Bích Lạc hơi kinh hãi, mặc niệm đồng dạng là đứng đầu cường giả, nàng tự nhiên biết. Mà lại mặc niệm cùng Hàng Thiên Vũ giao thủ qua. Rất nhiều người cũng đều biết, cũng không phải là bí mật gì, thế nhưng là mặc niệm vậy mà cũng không có phát giác ra bất kỳ khác thường gì. Có phải hay không là Hàng Thiên Vũ cố ý không biểu hiện thực lực? Hoa Bích Lạc nghi ngờ nói. Nếu như hắn dám làm như vậy, ta cam đoan mặc niệm sẽ đem hắn bắn thành cái sàn, ngươi hẳn phải biết, mặc niệm tiễn thuật, thiên hạ vô song, không ai dám ở trước mặt hắn, như thế giữ lại, Long Trần vô cùng tự tin nói. Cùng mặc niệm ở chung tuy nhiên không lâu, bất quá đối với mặc niệm kia quỷ khóc thần kinh hải tiễn thuật, Long Trần là phát ra từ nội tâm bội phục. Mới vừa nói xong cái thứ nhất, hiện tại ta nói cái thứ hai. Hắn cùng ngươi thời điểm chiến đấu, nhìn chằm chằm vào con mắt của ngươi, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, về sau còn tưởng rằng, cái này ngu ngốc là cái hoa si, Long Trần không khỏi cười nói. Hoa Bích Lạc khuôn mặt hơi đỏ lên, không khỏi giận trách, nghiêm chỉnh mà nói, đừng cười đùa tí tửng, Long Trần thu liễm lại nụ cười, nghiêm mặt nói, kỳ thật đến chúng ta cấp bậc này, cùng người giao chiến, ánh mắt bất quá là một cái công cụ phụ trợ, chúng ta cũng không quá tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì ánh mắt dễ dàng nhất mắc lừa. Cho nên cao thủ đều là bằng vào tinh thần đi quan sát đối phương, ngoại trừ tinh thần bên ngoài, chúng ta tin tưởng nhất vẫn là chúng ta linh giác cùng cảm ứng. Đã thị giác cũng không phải là đệ nhất muốn chút, như vậy Hàng Thiên Vũ tại sao muốn làm như vậy đâu? Cho nên rất nhiều người, bao quát ngươi Hoa Bích Lạc cũng bị hắn lừa gạt, cho là hắn đang thi triển độc tâm thuật, cho nên nhìn chằm chằm vào con mắt của ngươi. Lừa. Hoa Bích Lạc giật mình. Không sai, cái gọi là độc tâm thuật, bất quá là một loại trò lừa gạt, người mù đoán mệnh hai đầu đánh bạc, chắc chắn sẽ có đánh bạc chính xác thời điểm. Một khi đánh bạc đúng, đối phương liền muốn hù chết. Long Trần nói, không đúng rồi, thế nhưng là ta điều tra qua, những cái kia cùng hắn động thủ một lần người, đều có bị nhìn xuyên hết thảy cảm giác, không có khả năng mỗi lần đều thành công đi. Hoa Bích Lạc nói, vấn đề này hỏi rất hay, như vậy ta hiện tại thì trở lại vấn đề thứ nhất lên. Vì cái gì ngươi điều tra người, đều có loại cảm giác này, vì cái gì mặc niệm không có. Cái này sinh ra một nỗi nghi hoặc, Hàng Thiên Vũ đoán mệnh thuật, đến mặc niệm trên thân làm sao lại mất hiệu lực. Ta hiện tại thì dùng một cái to gan suy đoán. Hàng Thiên Vũ tinh thông các loại vũ khí, có thể căn cứ bất luận cái gì động tác tinh tế, tỉ như ánh mắt, vai, phần eo, khuỷu tay này một ít nhỏ tiểu động tác, phán đoán ra người khác công kích vị trí. Mà hết lần này tới lần khác mặc niệm cũng không phải là cận chiến người, hắn dùng cung tiễn, gần dùng cung cản, xa dùng tên bắn, phương thức công kích như vậy, nhiều kiểu nhiều nhất, không cách nào làm cho người nắm lấy, Long Trần nói, chẳng lẽ nói. Hoa Bích Lạc bừng tỉnh đại ngộ. 89/10 là như vậy, Hàng Thiên Vũ tinh thông các loại vũ khí, duy chỉ có chưa quen thuộc cung tiễn. Bởi vì người tu hành bên trong, dùng cung người, quá ít, Long Trần nói, Hoa Bích Lạc trầm ngâm nửa ngày, mặc dù có chút khó có thể tin, thế nhưng là Long Trần suy đoán, không có nửa điểm tì vết, đến gần vô hạn tại đáp án. Nếu như Long Huynh là nói thật, như vậy cái này Hàng Thiên Vũ thật là đáng sợ, cái này cần kinh khủng bực nào thực chiến kinh lịch a, Hoa Bích Lạc thở dài nói. Cường giả chỗ lấy xưng là cường giả, là bởi vì hắn có một khỏa mạnh lên quyết tâm, có viên này quyết tâm, dạng gì chiêu số đều có thể nghĩ ra. Có một chút ngươi nói rất đúng, cái này Hàng Thiên Vũ vô cùng đáng sợ. Hắn cố ý tạo nên chính mình sẽ độc tâm thuật bí mật, trên thực tế, hắn là vì che giấu hắn cuối cùng thủ đoạn giết người, Long Trần nói, chung cực giết người thủ đoạn. Đó là cái gì? Hoa Bích Lạc giật nảy cả mình. Long Trần lắc đầu nói, ta cái này làm sao có thể biết, ta cũng sẽ không độc tâm thuật, bất quá ngươi muốn a, tùy tiện làm ra một cái nhiều kiểu, thì liền ngươi dạng này thiên kiêu đều bị lừa. Ta tin tưởng cái này nhiều kiểu không biết lừa bao nhiêu người, Hàng Thiên Vũ tại sao muốn ở cái này trò lừa gạt phía trên, dưới nhiều như vậy khổ công. Còn không phải là không muốn bại lộ hắn thực lực chân chính. Chỉ lấy một chiêu giả độc tâm thuật. Liền có thể để vô số người lui bước, không đánh mà thắng chi binh, đây mới là cao minh nhất chiến thuật. Mà hắn cường đại nhất thủ đoạn, ngoài trừ chính hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một loại người biết, người nào. Người chết, Long Trần phun ra hai chữ. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, lại làm cho Hoa Bích Lạc thực chất bên trong hơi có chút phát lạnh, hai chữ này, bao hàm quá nhiều đồ vật. Nếu như Long Trần suy đoán là chính xác, cái này Hàng Thiên Vũ tâm cơ thật là đáng sợ, vậy mà dùng một cái trò lừa gạt, thì lừa gạt đổ tất cả mọi người, bao quát nàng ở bên trong, thì liền nàng cũng tin tưởng Hàng Thiên Vũ. Nắm giữ độc tâm thuật một loại kỹ năng. Cái này bản thân liền là một loại đả kích, mang dạng này tâm tính, cùng Hàng Thiên Vũ chiến đấu, bản thân chiến lực thì yếu đi ba phần, còn làm sao có thể chiến thắng hắn, Hàng Thiên Vũ tâm tư quá mức thâm trầm đáng sợ. Như vậy nói cách khác, đến bây giờ, còn không có bất kỳ người nào biết Hàng Thiên Vũ ác chủ bài là cái gì, mà người biết, cũng là Long Trần trong miệng những cái kia người chết. Nghĩ tới đây, Hoa Bích Lạc cảm giác da đầu từng trận rung lên, trên đời này tại sao có thể có như thế tâm cơ thâm trầm người, đồng thời đối Long Trần trí tuệ. Hoa Bích Lạc càng là bội phục sát đất. Hàng Thiên Vũ đã ẩn tàng đủ sâu, thế nhưng là vẻn vẹn thông qua một trận chiến đấu hình ảnh, Long Trần liền đem Hàng Thiên Vũ ý đồ, đều vạch trần lộ ra, Long Trần trí tuệ, quả thực như là mênh mông biển lớn. Cùng Hàng Thiên Vũ cùng Long Trần dạng này người so sánh, nàng và Ân Vô Song hai người sử dụng điểm này tiểu thủ đoạn, quả thực giống tiểu hài tử đồ chơi, khiến người ta cảm thấy ấu trĩ buồn cười. Chúng ta đi qua đi, hai bên giống như đều có cường giả xuất hiện, Long Trần cùng Hoa Bích Lạc trở về đội ngũ thời điểm, chính đạo cùng tà đạo xuất hiện không ít gương mặt mới. Tà đạo bên kia có bốn người cùng Huyết Vô Nhai đứng chung một chỗ, không khỏi làm Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, hiển nhiên, bọn họ cũng đều là một cấp bậc, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Mà chính đạo bên này, cũng xuất hiện không ít cường giả, trên thân khí tức lưu chuyển, khiến không gian bất an run run, khí thế cực kỳ cường hãn. Bất quá bên trong một cái râu quai nón đại hán, đưa tới Long Trần chú ý, người kia thân cao 8 thước, lưng hùng vai gấu, tại trên lưng hắn cổng một thanh cùng thân cao tương tự kiếm bản rộng. Trong lúc hành tẩu, dưới chân đại địa đang không ngừng rung động. Chỉ sợ người này sau lưng kiếm bản rộng, phân lượng kinh người. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, tại đại hán kia trên thân, Long Trần cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, nhưng là Long Trần dám cam đoan, chưa bao giờ thấy qua người này. Người này độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, mặt khác trên người hắn mang theo vô tận sát khí, giống như là theo địa ngục bên trong giết ra tới sát thần, khiến người ta không dám tới gần, chỉ là một người ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Người này thật là khủng khiếp, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn tốt hắn là chính đạo đệ tử. Hoa Bích Lạc nhìn người kia liếc một chút, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Long Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, tà đạo bên kia bộc phát ra một trận reo hò, Long Trần vội vàng quay đầu nhìn qua, trên mặt hiện lên một vệt biểu lộ quái dị. Hắn rốt cuộc đã đến, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 437, Hàng Thiên Vũ đến. Trong tà đạo, một mảnh reo hò, một cái vóc người thon dài nam tử, thu vào Long Trần tầm mắt. Người này người mặc tử kim trường bào, đai lưng ngọc vòng eo, mặt như đao gọt, mục đích như kim đăng, khép mở ở giữa, chớp động lên khiến người ta sợ hãi quan mang, cả người giống như ma thần hàng thế, bể nghệ thiên cổ. Doãn La chính đạo đệ tử bên này, cũng không khỏi trong lòng run lên, Doãn La đại danh như sấm bên tai, tuy nhiên bí cảnh bên trong, tụ tập bảy châu thiên tài, nhưng là Doãn La tên, không ai không biết. Lúc này Doãn La hiện thân, không có chút nào bạo phát ra cái gì khí thế. Thì ép tới toàn trường đều hít thở không thông. Tại Doãn La bên người, hai cái tà đạo cường giả, khí tức phun trào, cùng bạo như giang hà, khí thế lên vậy mà không thua bởi trước đó Huyết Vô Nhai bọn người. Cái này khiến chính biết không ít trái tim con người, nhất thời chìm vào đáy cốc. Cho tới bây giờ, chính đạo cường giả tại nhân số lên, muốn hơn xa đệ tử tà đạo, thế nhưng là tại đỉnh cấp về mặt chiến lực, cả hai chênh lệch rất lớn, chính đạo chí cường giả nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều. Cái này khiến đại đa số người lạnh cả tim, kể từ đó, đại đa số người đều muốn biến thành con mồi. Đây không phải là một trận chiến đấu, mà chính là một trận máu tanh đồ sát. Chí cường giả đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, bọn họ mãi mãi cũng là người được lợi, thế nhưng là lớn nhất gặp nạn vẫn là chuỗi thực vật hạ tầng những người này. Đây là một trận chiến thắng loại bỏ huyết tinh chinh chiến, người yếu sống sót tỷ lệ thật quá thấp, mà tà đạo cao đoan chiến lực, rõ ràng so chính đạo nhiều hơn rất nhiều, cái này khiến những cái kia phổ thông đệ tử hạch tâm, thậm chí là diễn đạo giả nhóm, đều tuyệt vọng. Mà chính đạo bên này, Long Trần đơn độc đứng ra ngoài. Hiển nhiên cũng không cùng chính đạo cùng một chỗ, đến lúc đó, chính tà đại chiến bạo phát, Long Trần có thể hay không đối tà đạo xuất thủ, vẫn là ấn số. Doãn La tóc dài múa, khuôn mặt lạnh lùng, mới vừa tới đến, lập tức liền có vô số tà đạo cường giả, hướng hắn chào hỏi, Doãn La chỉ là hơi gật gật đầu, trong lúc đó Doãn La hai mắt phát lạnh, toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, kinh khủng sát ý, bay thẳng bầu trời, bởi vì hắn thấy được một người. Long Trần, Doãn La, đã lâu không gặp, gặp ngươi bình yên vô sự, rất là vui mừng, Long Trần mỉm cười đối Doãn La chào hỏi. Bất quá tại Long Trần tâm lý, lại lập bộp lập tức, bởi vì theo Doãn La trên thân, Long Trần cảm nhận được uy hiếp cực lớn cảm giác. Hiện tại cường đại như hắn, có thể uy hiếp được hắn người, đã không nhiều lắm, thế nhưng là tại Doãn La trên thân, loại kia uy hiếp cảm giác phi thường cường liệt. Xem ra vận khí tốt người, cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Cái này Doãn La nhất định là đạt được cơ duyên gì, cơ duyên kia để hắn thực lực tăng nhiều. Đi chết, Doãn La bỗng nhiên chợt quát một tiếng, người tại trên mặt đất một bước, đại địa rung lên, người đã giống như một đạo huyễn ảnh hướng Long Trần vọt tới. Tại hắn xông ra trong nháy mắt, sau lưng trong lúc đó hiện ra một đạo 100 trượng hư ảnh, nhưng như ma thần hình chiếu, đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, khiến trời cao rung động. Trời ạ, Doãn La vừa đến đã bạo tẩu. Đây là muốn trước tiên đánh giết Long Trần A, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, Doãn La vừa tới, một câu không nói, liền trực tiếp phát khởi công kích, đây coi như là chính tà đại chiến mở màn sao. Bất quá vừa nghĩ, Long Trần đã độc lập đi ra, cùng chính đạo phân rõ giới hạn, hắn tương đương không phải chính đạo đệ tử. Quách Nhiên bọn người tất cả đều đứng lên. Toàn thân đề phòng, thì liền A-Man cũng bị đánh thức, đại chiến thì muốn bắt đầu. Long Trần nhìn lấy Doãn La, tuy nhiên mặt ngoài không có chút nào động tác, bất quá phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh đã bắt đầu vận chuyển, tùy thời chuẩn bị bạo phát đi ra. Ông đột nhiên một đạo lưu quang, hoa phá thiên địa, thẳng đến Doãn La phóng tới. Doãn La lạnh hừ một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh màu đồng cổ trường thương lên đã vết rỉ loang lổ, thế nhưng là phía trên phụ mang theo uy áp, lại như là khát máu mãnh thú đồng dạng khủng bố. Oanh Doãn La trường thương trong tay. Cùng cái kia đạo lưu quang chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa bị đánh rách tả tơi, Doãn La nhất thương vỡ nát đạo ánh sáng kia, mà chính hắn cũng bị đạo ánh sáng kia cho đẩy lui, sắc mặt hơi đổi một chút. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Theo một tiếng phong tao ngâm sướng, truyền vào tất cả mọi người trong tai, một thân ảnh từ đằng xa đi tới, màu sắc cổ xưa sặc sỡ trường cung nơi tay, duỗi ra áo choàng da thân, khiến người ta không nhìn thấy mặt của hắn. Mặc niệm, tất cả mọi người đoán được người tới. Vừa mới cái kia đạo lưu quang trên thực tế là một đạo mũi tên, bất quá cũng không phải là thực thể mũi tên, mà chính là lấy linh khí ngưng tụ mà thành. Trên cái thế giới này, có thể lấy linh khí làm tiễn, chỉ sợ chỉ có Mặc Môn cường giả, mà một tiễn ngăn trở Doãn La, cũng chỉ có Mặc Môn năm cường một đời chí cường giả Mặc Niệm có thể làm được. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, gia hỏa này, lão là ưa thích BMW ra sân phương thức, làm cho người ta không nói được lời nào. Lão đại, ngươi đến cùng Mặc Niệm học một ít, đây mới là cao thủ vốn có phô trương. Quách Nhiên hai mắt sáng lên nhìn lấy chậm rãi đi tới Mặc Niệm. Tại Mặc Niệm sau lưng, hơn 300 cái cổng trường cung cường giả, đi theo Mặc Niệm sau lưng, bọn họ phục trang thống nhất, đều là màu đen như mực, trước người thêu lên hai cái dao chồng lên nhau kim sắc mũi tên, đó là Mặc Môn tiêu chí. Mặc Niệm tuy nhiên chậm rãi mà đi, bất quá tốc độ rất nhanh, một bước cũng là vài dặm xa. Một lát đã đến Long Trần trước mặt. Hắc hắc, thế nào, ta tới coi như kịp thời đi, Mặc Niệm cười hắc hắc, vén lên áo choàng, lộ ra một trương mang theo trẻ sơ sinh mặt. Mặc Niệm, rất tốt, ngươi cũng tới, vậy chúng ta thù mới hận cũ, thì cùng tính một lượt tính toán. Lần trước ngươi cùng Long Trần hai người hợp lực bại ta một lần, hôm nay thì để các ngươi hai cái cùng chết tại ta Doãn La dưới thương. Doãn La nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm hai người, trong đôi mắt sát khí bốn phía. Mọi người nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nói Long Trần có thể truy sát Doãn La, nguyên lai là cùng Mặc Niệm hợp lực. Thiếu ở bên kia không muốn cái kia chết mặt, lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, chúng ta là cùng một chỗ hợp lực chặt đứt ngươi một cái chân chó. Thế nhưng là lần thứ hai đâu? Ngươi còn không phải bị Long Trần một người chém đứt một đầu chân trước. Trang cái gì lão sói vẫy đuôi, Mặc Niệm khinh thường nói. Mọi người không khỏi nghe hồ đồ rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến cùng ai nói mới là thật? Hừ, thì để cho các ngươi sống lâu một lát, Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Doãn La bỗng nhiên ý biến đổi, vậy mà quay trở về thế lực của mình. Mặc Niệm cùng Long Trần đều hơi sững sờ, sấm to mưa nhỏ, đây không phải Doãn La phong cách à, Long Trần cùng Mặc Niệm đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Há, ta hiểu được, Long Trần. Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc đồng thời bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này mấu chốt trong đó, vẫn là tại Hàng Thiên Vũ trên thân, Doãn La không phải người ngu. Hắn biết Long Trần giết Hàng Thiên Vũ đệ đệ, Hàng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đây là tọa sơn quan hổ đấu, trước đó hắn đối Long Trần xuất thủ, một phương diện đúng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bởi vì Long Trần cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, hắn lần này tấn thăng đoán cốt cảnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Kém chút tẩu hỏa nhập ma quải điệu. Cho nên nếu là hắn muốn tiếp tục tu hành, thì tuyệt đối không thể để cho Long Trần sống trên thế giới này. Vừa nhìn thấy Long Trần thời điểm, hắn cái kia cổ sát ý, lập tức liền bộc phát ra. Mà một phương diện khác nguyên nhân là hắn muốn thăm dò một chút Long Trần thực lực hôm nay. Tuy nhiên hắn tấn thăng đến đoán cốt cảnh, có điều hắn tại Long Trần trong tay ăn rồi quá nhiều thua thiệt, không dám khinh thường chút nào. Nếu như Long Trần thực lực so với lúc trước không mạnh hơn bao nhiêu, chính hắn liền có thể đem Long Trần đánh giết, không cho Hàng Thiên Vũ cơ hội này, dù sao tự tay đánh chết Long Trần, sẽ trong nháy mắt trừ bỏ tâm ma của hắn. Mà Long Trần chết tại đừng nhân thủ, tâm ma của hắn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng là mới ra tay, liền bị Mặc Niệm ngăn trở, Long Trần bên này còn có Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc. Cái này ba cái tuyệt thế cường giả, hắn coi như lại tự phụ. Cũng không dám nói tại một đối ba tình huống dưới đánh giết Long Trần. Đã đánh giết không được, hắn tự nhiên là không muốn lãng phí sức lực, còn không bằng đem cái phiền toái này, lưu cho Hàng Thiên Vũ, hắn làm một lần ngư ông. Minh bạch những thứ này về sau, Long Trần mỉm cười, cho Hoa Bích Lạc giới thiệu cho Mặc Niệm nhận biết, hai người lên tiếng chào. Tuy nhiên Mặc Môn không phải viễn cổ thế gia, thế nhưng là thực lực cường đại đến, cho dù là viễn cổ thế gia đều muốn kiêng kỵ, hai người thân phận cơ bản bằng nhau. Mà Mặc Niệm sau lưng mang tới hơn 300 vị Mặc Môn đệ tử. Từng cái đều là cường giả bên trong cường giả, trên thân khí tức cường hãn, thần quan nội liễm. Cái này khiến Hoa Bích Lạc không khỏi thở dài, bên người nàng hơn 300 vị tùy tùng, cùng Mặc Niệm người bên cạnh, căn bản là không có cách nào so. Ngoại trừ cái kia mười mấy cái bên người thân tín, đều là nàng theo trong gia tộc mang ra, còn lại 10 người đều chưa hẳn đánh thắng được người ta một cái. Ban đầu vốn cho là mình đứng tại Long Trần bên này, chẳng khác gì là đưa than khi có tuyết, không nghĩ tới Mặc Niệm xuất hiện, lại trở thành dệt hoa trên gấm. Long Trần nhìn lấy Hoa Bích Lạc. Dường như xem thấu tâm tư của nàng đồng dạng, cười nói, bất kể nói thế nào, ta Long Trần đều thiếu nợ Bích Lạc tiểu thư một cái nhân tình, hiện tại đại chiến còn chưa bắt đầu, Hoa Bích Lạc lúc này có thể cái thứ nhất đứng ở bên cạnh hắn, Long Trần xác thực nhận nàng tình. Mà Mặc Niệm cũng không sao, huynh đệ của mình, không quan trọng cái gì tình không tình, nói cái kia không có ý nghĩa. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Hoa Bích Lạc không khỏi có chút xấu hổ, so sánh Long Trần quang minh lỗi nói. Nàng thì có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Đồng thời Hoa Bích Lạc trong lòng cũng thở dài. Khó trách Long Trần bên người mỹ nữ như mây, giống Long Trần dạng này trọng tình trọng nghĩa nhân vật anh hùng, có mấy cái nữ tử có thể chống đỡ được mị lực của hắn. Người tu hành cường giả vi tôn, mà cái nào cường giả đều không phải là mắt cao hơn đầu, nhã cao tự ngạo. Thế nhưng là tại Long Trần trên thân chưa từng có bất luận cái gì giá đỡ. Hắn tự như là một cái giếng. Mặt ngoài rất bình thường, tuyệt không bao la, chỉ có đến gần hắn, mới sẽ minh bạch, hắn chiều sâu, khiến người ta kính sợ, hắn là một cái thần bí nam nhân, mà loại này thần bí, hết lần này tới lần khác đối nữ tử. Có trí mạng dụ hoặc. Long Trần bình thường tự như là một tòa núi lớn, cũng không hiểm trở, thế nhưng là một khi bạo phát, liền sẽ hủy thiên diệt địa, tự như trước đó Long Trần đối Phong Khiếu Tử một đao kia, tự như núi lửa bạo phát. Nàng đến bây giờ cũng chưa từng từ một đao kia trong rung động khôi phục lại. Vì bảo hộ nữ nhân bên cạnh hắn, Long Trần tùy thời đều có thể biến thành tức giận hùng sư, phun trào núi lửa, thậm chí không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho dù là Hoa Bích Lạc cũng không nhịn được cảm thấy ầm ầm tâm động, cường đại tới đâu nữ nhân, cũng hy vọng có một cái vĩnh viễn không bao giờ phản bội bả vai đi dựa vào. Đáng tiếc dạng này bả vai quá ít quá ít. Long Trần lúc này đang cùng Mặc Niệm nói chuyện phiếm, không biết nói đến cái gì, hai người cao hứng bừng bừng, gương mặt cười xấu xa, bất quá trong lời nói, nâng lên Doãn La. Rầm rầm rầm, đại địa đang chấn động, mọi người vội vàng hướng nơi xa nhìn qua, chính đạo các cường giả, không khỏi một tiếng reo hò. Hàng Thiên Vũ tới. Chương 438, Trịnh Văn Long. Chính đạo các cường giả phát ra một trận giống như nước thủy triều reo hò, nơi xa một đầu lộng lẫy mãnh hổ, dài đến mấy chục trượng, hướng bên này cấp tốc phi nước đại. Mãnh hổ không biết là cái gì chủng loại, cái đuôi lên, lại có một cái móc, giống như bọ cạp cái đuôi, phía trên phụ mang theo to lớn móc, lóe u quang, nhìn lấy khiến người ta xương cốt phát lạnh. Mãnh liệt trên lưng hổ Hàng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, mặt như ngọc, hai mắt như nước, cẩm bào theo gió lưu động, tóc dài bay múa. Không nói ra được anh tuấn tiêu sái. Phi, một cái tiểu bạch kiểm Mặc Niệm rất không có hình tượng phun một bãi nước miếng. Đến phiên anh tuấn, Hàng Thiên Vũ tuyệt đối là mọi người chi quan, vừa ra tràng, chính đạo bên này không thiếu nữ tử, thì đã bắt đầu hoảng sợ gào thét. Hàng Thiên Vũ ra sân, lập tức đem vừa mới Mặc Niệm phong cách ra sân, cho áp chế xuống, bởi vì Mặc Niệm còn không có Hàng Thiên Vũ lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhất là đối với nữ nhân cái này một khối tới nói. Cái kia trương mang theo trẻ sơ sinh mặt là ngành thương. Làm chạy vội nhanh đến mọi người phụ cận thời điểm, cái kia con mảnh hổ đột nhiên dừng lại thân hình, mà trên lưng nó Hàng Thiên Vũ, lập tức bị quăng ra, để không ít người nghẹn ngào gào lên. Coi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bất quá vừa, kêu một nửa, bọn họ liền phát hiện, Hàng Thiên Vũ thân thể tại giữa không trung, đều đều bay về phía trước ra, giống như trích tiên hàng thế, nhìn lấy tự như là trên không trung như bay. Hành động này lập tức lại đưa tới vô số reo hò, nhất là những cô gái kia, trong đôi mắt, dường như toàn là tiểu tinh ngôi sao. Lão đại, thấy không, Đây mới gọi là trang bức, ta đã sớm nói cho ngươi, không nên xem thường trang bức hiệu quả, ngươi xem một chút, đám kia nữ tử, quả thực điên cuồng hơn. Luận hình dạng, lão đại ngươi tuyệt đối không so Hàng Thiên Vũ kém bao nhiêu. Chỉ cần ngươi nghe ta, ta lần sau thiết kế một cái so với hắn phong cách gấp 10 lần ra sân phương thức cho ngươi, Quách Nhiên vỗ ngực nói. Long Trần im lặng, không thèm để ý Quách Nhiên, bất quá một bên mặt niệm lại hai mắt tỏa ánh sáng, vị huynh đệ kia, cái kia gọi Quách Nhiên đúng không, Quách huynh đệ, xem xét ngươi chính là một cái học rộng tài cao người, về sau huynh đệ chúng ta hai cái thân cận nhiều hơn a. Mặt niệm dựng lấy Quách Nhiên bả vai, cái này thân mật động tác, để Quách Nhiên quả thực đặt mình vào đám mây, mặt niệm đây chính là mặt môn thiếu môn chủ, tuyệt thế cường giả. Vậy mà cùng hắn kề vai sát cánh, cái này là bực nào vinh hạnh a. Mặt đại ca, ngươi khách khí, nhận được ngươi xem lên ta Quách Nhiên, chỉ cần ngươi có dặn dò gì, coi như xông pha khói lửa, tuyệt không nhăn nửa lần mi đầu. Quách Nhiên mười phần thành khẩn nói, Quách huynh đệ làm người nghĩa khí, chính là thật anh hùng vậy. Mặt niệm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói, nghe huynh đệ giọng điệu này, có vẻ như đối trang bức chi thuật, ưa thích không rời, mười phần. Tinh thông dáng vẻ, không biết có thể hay không tìm cái thời gian cùng huynh đệ giao lưu trao đổi. Long Trần rốt cục không chịu nổi. Gầm nhẹ nói, các ngươi hai cái xong chưa, bây giờ không phải là xả đạm thời điểm. Quách Nhiên cùng mặt niệm lập tức không nói, bất quá ánh mắt của hai người vẫn như cũ vừa đi vừa về giao lưu, hiển nhiên có một loại gặp nhau hận muộn cảm khái. Hàng Thiên Vũ đến, ngoại trừ cái kia vẫn tại nhắm mắt tĩnh tọa hán tử râu quai nón bên ngoài, tất cả mọi người đứng lên, Hàng Thiên Vũ tại chính đạo uy vọng, cho đến trước mắt, xác thực không ai bằng. Nhìn lấy những người kia nhiệt tình, để Hoa Bích Lạc trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ảm đạm, nàng cùng Hàng Thiên Vũ so sánh, cách biệt quá xa. Trước đó vọng tưởng cùng hắn tranh phong, suy nghĩ một chút là cỡ nào buồn cười. Bên cạnh mình nguyên bản mấy ngàn tùy tùng, bây giờ chỉ còn lại có hơn 300 người, mà Hàng Thiên Vũ vừa đến, toàn bộ tràn diện đều sôi trào, cả hai so sánh, nàng cảm giác mình có chút không đất dung thân, sự đả kích này đối với nàng mà nói rất lớn. Hàng Thiên Vũ sau khi hạ xuống, không ít tuyệt thế cường giả ào ào tiến lên đón lấy, mà Hàng Thiên Vũ mặt mỉm cười, ào ào cùng bọn hắn chào hỏi, khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng bình dị gần gũi. Lúc này, Hàng Thiên Vũ sau lưng những người kia mới chậm rãi đuổi tới. Một người cầm đầu là một nữ tử, nhìn đến nữ tử kia về sau, Long Trần trong đôi mắt sát ý, trong nháy mắt bị nhen lửa. Nữ tử kia không là người khác, chính là Ân Vô Song. Lúc này Ân Vô Song diện mạo vẫn như cũ, bị chém đứt cánh tay cũng đã dài ra, bất quá cả người tinh thần không tốt lắm, hai mắt đỏ thẫm, giống như thật lâu chưa có chợp mắt đồng dạng. Tại Ân Vô Song sau lưng, có bốn người, khí tức trên thân, vậy mà đều không kém gì hắn, đều là cường giả bên trong cường giả. Ân Vô Song trước tiên liền thấy xa xa Long Trần, khi thấy Long Trần ánh mắt lúc, nàng không khỏi thân thể hơi hơi lắc một cái. Trong đôi mắt sinh ra một cổ ý sợ hãi, bất quá bị nàng cưỡng ép đè xuống. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, vươn tay, đối với Long Trần khoa tay một cái cắt yết hầu động tác, cực điểm trào phúng. Nàng cái này là muốn chết, luôn luôn rất ít nói chuyện Nhạc Tử Phong, cũng không khỏi nộ khí bốc lên, nắm thật chặt chui kiếm, hận không thể hiện tại thì giết ra ngoài, chém xuống đầu lâu của nàng. Bởi vì thấy được Ân Vô Song, hắn liền nghĩ tới chết thảm Quan Văn Nam. Quan Văn Nam là trong biệt viện sớm nhất tứ đại một trong đệ tử hạch tâm, trước đó hắn nhận lấy Quan Văn Nam không ít chiếu cố. Lúc này thấy đến Ân Vô Song khiêu khích, hắn đây là tại muốn chết. Đừng nóng vội, nàng nhất định sẽ chết, Long Trần thản nhiên nói. Trên thực tế nàng là lấy hành động của mình, đi chọc giận ngươi, để che giấu nàng sợ hãi của nội tâm, Hoa Bích Lạc nói. Đối với Ân Vô Song, nàng quá quen thuộc, trước đó nàng bị Hàng Thiên Vũ đả kích. Bất quá tại Ân Vô Song trên thân tìm được an ủi. Địch nhân của nàng là Ân Vô Song, mà Hàng Thiên Vũ chẳng qua là bổ sung, nếu như nàng nguyện ý hy sinh, có thể tùy thời đem Hàng Thiên Vũ kéo vào Hoa gia, Ân Vô Song hết thảy đều muốn thất bại. Thế nhưng là Hoa Bích Lạc mặc dù có lòng mà tính. Có điều nàng có điểm mấu chốt của mình, nàng có một cổ không chịu thua tinh thần, nàng không muốn đem cuộc đời của mình giao cho trong tay người khác. Bây giờ tuy nhiên Ân Vô Song bên kia có Hàng Thiên Vũ, có điều nàng cũng không kém, tối thiểu cùng Long Trần trở thành lớn nhất kiên cố minh hữu. Hàng Thiên Vũ cùng mọi người đánh xong bắt chuyện về sau, đại thủ hơi hơi vung lên, những cái kia chính đạo đệ tử, lập tức ngậm miệng lại, toàn trường biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Thiên Vũ thỏa mãn cười một tiếng, hơi nhìn thoáng qua vẫn như cũ bàn mà ngồi, không có bất kỳ cái gì biểu lộ râu quai nón đại hán. Khẽ chau mày, bất quá không nói gì. Xoay đầu lại, nhìn về phía tà đạo bên này, cao giọng nói, Doãn La, người ta chính tà chi chiến, phải chăng có thể một chút chờ một lát, hãy cho ta bàn bạc việc tư. Hàn Thiên Vũ luận uy vọng, có thể đại biểu chính đạo cường giả, mà Doãn La tại tà đạo uy vọng cùng địa vị hắn tương đương, tuy nhiên hai người đại biểu hai cái thế lực chiến lực mạnh nhất, thế nhưng là hai người vô cùng tiếc nuối, cũng không có chân chính một trận chiến. Không sao, chúng ta không kém cái này chút thời gian, Doãn La nhìn Hàn Thiên Vũ liếc một chút, lạnh lùng đáp lại nói. Tuy nhiên Hàn Thiên Vũ xuất hiện. Bất quá Doãn La vẫn như cũ thông dong, hắn có lá bài tẩy của mình, có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì cường địch. Đa tạ, Hàn Thiên Vũ mỉm cười, chậm rãi chuyển hướng Long Trần bên này, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đám người đến, đánh gãy hắn. Đám người kia chừng hơn 500 người, thẳng đến Long Trần bên kia bay đi, căn bản không có để ý tới người của hai bên. Đám người kia khí tức mạnh mẽ, từng cái đều là diễn đạo giả trở lên cường giả, bọn họ thân xuyên trường bào màu trắng, trường bào phía trên thêu lên màu đỏ đám mây. Hoa Vân Tông. Hàn Thiên Vũ hơi khẽ cau mày. Long Trần bên này cũng là sững sờ, đám người này hắn không biết, bất quá nhìn lấy trên người bọn họ phục sức, nhớ tới một người. Long Trần, đã lâu không gặp rồi, tinh thần phấn chấn Bạch Linh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, gương mặt nụ cười. Nguyên lai là Bạch Linh tiểu thư, xác thực đã lâu không gặp, đây là... Long Trần có chút không rõ ràng cho lắm. Cho ngươi dẫn tiếng một chút. Đây là ta sư huynh Trịnh Văn Long, Bạch Linh lôi kéo một cái vóc người cao lớn nam tử cho Long Trần dẫn tiếng nói, nam tử kia mọc ra một trương mặt chữ quốc, cho người ta một loại vô cùng ung dung cảm giác. Nhìn qua giống như là cái phú quý con cháu, trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần ở trên người hắn, vậy mà cảm nhận được không nhỏ áp lực, nghĩ không ra, hắn lại là một vị tuyệt thế cường giả. Cửu ngưỡng đại danh. Như sắm bên tai, Trịnh Văn Long duỗi ra một bàn tay lớn nói, Trịnh huynh khách khí, Long Trần cùng Trịnh Văn Long bắt tay nói, khả năng Long huynh hơi nghi hoặc một chút, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, tín ngưỡng tài phú chi thần, đều lấy người làm ăn tự cho mình là, nói chuyện làm ăn nha, vẫn là trực tiếp tốt. Lần trước Long huynh xuất thủ cứu Bạch Linh sư muội, ta xin đại biểu chúng ta Hoa Vân các đệ tử. Hướng Long huynh ngỏ ý cảm ơn, nói dứt lời, Trịnh Văn Long đối Long Trần làm một lễ thật sâu. Long Trần gấp vội hoàng lễ nói, Trịnh huynh khách khí, ta cùng Bạch Linh tiểu thư là bạn cũ, viện thủ là cần phải, bất quá lúc này Long Trần cũng nhìn ra mờ ám, Bạch Linh vẫn đứng tại Trịnh Văn Long bên người, trong đôi mắt cái kia thần sắc, Long Trần lập tức biết, hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Long huynh là người sảng khoái, ta thì nói thật, nếu như chỉ là các hạ cứu được Bạch Linh, ta Trịnh Văn Long chẳng khác gì là thiếu ngươi một cái nhân tình này mặc dù lớn. Nhưng là còn không đủ để cho ta mang theo các đệ tử. Bốc lên đắc tội tất cả mọi người nguy hiểm, đứng tại ngươi bên này. Trịnh Văn Long nói, đây cũng là Long Trần trong lòng chỗ nghi ngờ, Trịnh Văn Long thân là tuyệt thế cường giả, lại là theo Hoa Vân Tông đi ra, đối với nhân tình thế thái, tuyệt đối phải so bất luận kẻ nào lý trí mới đúng, làm sao sẽ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trịnh Văn Long tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, ta là người làm ăn. Người làm ăn ý tứ là đem bản cầu lợi, làm sao đem lợi ích tối đại hóa, cho nên ta muốn cùng Long huynh ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch. Long Trần không khỏi sững sờ. Không sai, cũng là một vụ giao dịch. Hôm nay ta mang tất cả huynh đệ đứng tại ngươi bên này, cùng ngươi kết minh, làm Long huynh sau khi ra ngoài, phàm là có bất kỳ lợi ích tương quan giao dịch, có thể ưu trước tiên nghĩ ta Hoa Vân Tông, Trịnh Văn Long nói, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, còn gì nữa không? Không có, Trịnh Văn Long nói, giao dịch này giống như đối với các ngươi tới nói rất ăn thiệt thòi đi, có vẻ như vô cùng dễ dàng lỗ vốn, Long Trần cười nói. Làm ăn nào có kiếm bộn không lỗ, cái gọi là cao phong hiểm, cũng liền mang ý nghĩa cao hồi báo, ta đây là tại đánh bạc Long Huynh là rồng trong loài người, tương lai sẽ cho chúng ta Hoa Vân Tông. Mang đến kinh người hồi báo. Người làm ăn tin tưởng nhất thì là ánh mắt của mình, nếu như ngay cả chính mình cũng không tin. Mọi thứ do dự dự, sợ đầu sợ đuôi, có thể thành cái đại sự gì? Trịnh Văn Long hào sảng cười nói. Thế nhưng là ngươi làm ăn, lại làm cho các huynh đệ của ngươi cùng một chỗ nhận gánh phong hiểm, Cái này không được đâu, Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói, ha ha, Long huynh quá coi thường chúng ta người làm ăn, chúng ta đều là huynh đệ sinh tử, ta có, bọn họ liền sẽ có, ích lợi của chúng ta là vĩnh viễn treo cùng một chỗ. Nói trở lại, rất nhiều người không hiểu rõ chúng ta Hoa Vân Tông. Không hiểu rõ chúng ta đệ tử ở giữa tình cảm, chúng ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, tóm lại một câu, ta Trịnh Văn Long hôm nay theo ngươi làm ăn, muốn được cũng là ngươi một cái hứa hẹn, như thế nào? Trịnh Văn Long nói, liền một cái người làm ăn, đều có thể có như thế hào hùng, Long Trần cười ha ha một tiếng, vươn một bàn tay lớn. Trịnh Văn Long cũng vươn đại thủ, liền muốn đối với Long Trần tay cầm vỗ tới, đột nhiên một cái tràn ngập khinh bỉ thanh âm truyền đến, cùng một đám con buôn nhỏ kết minh, Long Trần, xem ra ngươi thật là cùng đường mạt lộ đi. Chương 439, báo thù cho huynh đệ. Một cái trào phúng âm thanh chói tai truyền đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, trên thân thêu lên một cái tinh xảo tiểu tháp nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người, một mặt khinh bỉ nhìn lấy Long Trần bọn người. Hỏa Vô Phương, bất luận chính tà lưỡng đạo cường giả, đều phát ra một tiếng kinh hô, thì liền một mực nhắm mắt tĩnh tọa hán tử râu quai nón, cũng từ từ mở mắt, nhìn Hỏa Vô Phương liếc một chút, sau đó tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Hỏa Vô Phương đến từ Đan Tháp, mặc kệ chính tà lưỡng đạo. Cũng không dám đắc tội Đan Tháp, bởi vì bọn họ đang dược, đều là theo Đan Tháp mua sắm. Đan Tháp thuộc về trung lập thế lực, dù cho tà đạo cường giả giết hại dân chúng vô tội, thế nhưng là luyện dược sư công hội, bọn họ đều sẽ tránh ra thật xa. Có thể nói, Hỏa Vô Phương là nơi này trong mọi người, hậu trường tối cường ngạnh tồn tại, không người chiêu chọc được nổi. Chúng ta Hoa Vân Tông là con buôn nhỏ, các ngươi Đan Tháp bất quá là một đám ra vẻ đạo mạo tên lừa đảo, mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói người nào, Trịnh Văn Long cười lạnh nói, cũng không mua Hỏa Vô Phương sổ sách. Nói đến Hoa Vân Tông, rất nhiều người cũng không biết, bất quá nói đến Hoa Vân Các, cơ hồ không ai không biết. Bởi vì Hoa Vân Các bán đấu giá, khắp các nơi trên thế giới, có câu nói gọi là, có mua bán địa phương, liền sẽ có Hoa Vân Các tồn tại, cái này đã nói lên Hoa Vân Các thế lực mạnh bao nhiêu. Đan Tháp cơ hồ lũng đoạn toàn bộ đan dược thị trường, thế nhưng là đây là cơ hồ, như vậy thì không phải toàn bộ, bởi vì còn có một thành đan dược, là theo Hoa Vân Các chảy ra. Mà Hoa Vân Các loại hành vi này rõ ràng là đoạt Đan Tháp bát cơm, thế nhưng là qua nhiều năm như thế, Hoa Vân Tông lại một mực sừng sững không ngã. Ý vị sâu xa. Ngươi nói cái gì? Ai là tên lừa đảo? Hỏa Vô Phương giận dữ. Quên đi thôi, có mấy lời nói trắng ra thì không có ý nghĩa, chẳng lẽ nhất định phải ta để lộ tầng kia che đậy sao? Trịnh Văn Long tiếp tục nói, cho nên làm người, miệng không muốn độc như vậy. Trừ phi mình chưa từng làm bất luận cái gì chuyện thất đức, ngươi. Hỏa Vô Phương sầm mặt lại. Trịnh Văn Long không thèm để ý Hỏa Vô Phương, người khác sợ bọn họ Đan Tháp, nhưng là duy chỉ có Hoa Vân Các không sợ. Long Trần, nói thế nào? Tay ta giờ có chút chua, Trịnh Văn Long chính giờ lấy tay cười nói. Ba, Long Trần một chưởng rắn rắn chắc chắc đập vào Trịnh Văn Long trên bàn tay. Hoàng Thành vỗ tay vì thề, cười nói. Hướng ngươi Trịnh huynh phần này hào hùng, cái này mua bán ta làm, ta tin tưởng chỉ cần ta Long Trần bất tử, ngươi cuộc mua bán này tuyệt đối kiếm lời. Long Trần hiện tại càng ngày càng ưa thích Hoa Vân Tông, tuy nhiên bọn họ luôn mồm xưng hô chính mình là người làm ăn, mọi thứ nhìn lợi nhuận, thế nhưng là bọn họ thực chất bên trong hào khí, Long Trần có thể cảm giác được, bọn họ là chân hán tử. Nhất là Trịnh Văn Long sau lưng những cường giả kia, Trịnh Văn Long làm lớn như vậy một cái quyết định. Bọn họ liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, đây quả thật là đáng kính nể. Ha ha ha, cái kia Long huynh ngươi nhưng muốn sống lâu chút năm tháng, để các huynh đệ kiếm nhiều một chút, Trịnh Văn Long cười ha ha một tiếng nói, xin lỗi, chỉ sợ hắn sống không được thời gian dài như vậy, ngươi mua bán nhất định thâm hụt tiền, một mực bị phơi nửa ngày Hàng Thiên Vũ, lúc này rốt cục có cơ hội cắm câu nói trước. Lúc này Hàng Thiên sắc mặt có chút lạnh, bởi vì hắn bị không để ý tới, đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Ồ, ta không cho là như vậy, ta theo 7 tuổi thêm vào Hoa Vân Tông, không chỗ nương tựa, toàn bộ nhờ đôi mắt này giúp ta đi cho tới hôm nay, ta không cho rằng ánh mắt của ta sẽ nhìn lầm, Trịnh Văn Long mỉm cười. Bất quá cái này trong tươi cười, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo ý, đây là Hoa Vân Tông đệ tử chỗ kiêu ngạo nhất, bọn họ không cần cùng bất luận kẻ nào kỳ thương hại, toàn bằng năng lực của mình, mới có thành tựu của ngày hôm nay. So sánh những cái kia toàn bộ nhờ gia tộc bồi dưỡng, tông môn vun trồng thiên tài, bọn họ càng thêm cường đại, càng thêm tự tin, cho nên, bọn họ đối Hoa Vân Tông tràn đầy cảm ơn cùng sùng kính. Vừa mới Hỏa Vô Phương chỉ bất quá nói bọn họ là một đám con buôn nhỏ, điều này cũng không có gì, thế nhưng là Hỏa Vô Phương nếu là dám làm nhục Hoa Vân Tông, bọn họ lập tức sẽ điên cuồng phản kích. Dù là không phải đối thủ, cho dù chết, bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn bọn họ tông môn. Cho nên nói đối với tông môn cảm tình, chỉ sợ không có mấy cái tông môn, có thể cùng Hoa Vân Tông so sánh, tuy nhiên bọn họ được xưng là con buôn nhỏ, nhưng là không ai dám nghi vấn Hoa Vân Tông cường đại, nếu không làm sao dám cùng Đan Tháp đối nghịch. Đan Tháp thực lực là rõ ràng, mà Hoa Vân Tông thực lực cũng là bị che giấu, chỉ bất quá Hoa Vân Tông một mực vô cùng điều thấp phát triển đường buôn bán, rất ít cùng người tranh phong, bọn họ một mực bảo vệ chặt lấy hòa khí sinh tại châm ngôn. Bất quá khi có người muốn đoạn bọn họ tại lộ thời điểm, bọn họ liền sẽ sáng ra nanh vuốt của mình, bởi vì đoạn người tại lộ, tương đương với giết người phụ mẫu, đó là nợ máu. Bất quá Hoa Vân Tông lịch sử thực sự quá đã lâu đến mọi người đều quên nó đã từng trải qua cái gì, dù sao chỉ biết là Hoa Vân Tông nội tình vô cùng thâm hậu, đệ tử người khác là lấy vạn đến tính toán. Mà Hoa Vân Tông đệ tử, không cách nào tính toán, bởi vì quá mức khổng lồ, hôm nay Trịnh Văn Long dám không nhìn Đan Tháp, lần nữa đã chứng minh bọn họ cường đại. Liền Đan Tháp đều không để ý. Chớ nói chi là nho nhỏ Hàng Thiên Vũ, tuy nhiên Hàng Thiên Vũ thực lực còn tại đó, bất quá Trịnh Văn Long không sợ hắn. Long Trần bên này lần lượt có Hoa Bích Lạc, Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long thêm vào, thực lực cấp tốc bành trướng lên, làm cho cả tràng diện vậy mà thoáng cái thành thế chân vạc. Đệ tử tà đạo sắc mặt hơi có chút biến hóa, bởi vì cứ như vậy, giống như tà đạo bên này, cùng chính đạo so ra, muốn ăn lên rất lớn thua thiệt. Mà chính đạo đệ tử bên kia, sắc mặt cũng khó coi, bọn họ không nghĩ tới Long Trần lại có lớn như vậy sức ảnh hưởng, lôi đi nhiều người như vậy, đứng tại cái kia một bên. Có người trong lòng không khỏi thầm hận Long Trần, nếu như không có Long Trần xuất hiện, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy phát sinh, hiện tại đã sớm tập trung lực lượng đem tà đạo giết đến hoa rơi nước chảy đi. Người ánh mắt luôn có sai lầm thời điểm, người dù sao cũng là người, không phải thần, sai lầm là không thể tránh khỏi. Hàng Thiên Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ta thừa nhận ta có sai lầm lầm thời điểm, bất quá như vậy phải nhìn cái gì người lệnh ta sai lầm, các hạ a, giống như còn chưa đủ tư cách đi, Trịnh Văn Long cười nói. Trịnh Văn Long, nói cực không khách khí, để Hàng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Trên thực tế hắn cũng không muốn nhiều mặt thù địch, thế nhưng là Trịnh Văn Long nói rõ muốn cùng hắn đối nghịch. Hàng Thiên Vũ đúng không, ta đại biểu Đan Tháp ủng hộ ngươi, Hỏa Vô Phương đi vào Hàng Thiên Vũ trước mặt nói, như vậy đa tạ Hỏa Huynh. Hàng Thiên Vũ cảm kích khôn cùng, Hàng Thiên Vũ khẽ mỉm cười nói, Hỏa Vô Phương đại biểu cho Đan Tháp, nhất là Đan Tháp sau lưng có Đan Cốc chèo chống, Đan Cốc đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Trước đó Hàng Thiên Vũ cũng muốn cùng Hỏa Vô Phương chào hỏi, bất quá một mực không có cơ hội, lúc này Hỏa Vô Phương chủ động chống đỡ, để tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Hừ, một cái tiểu nhân hèn hạ, kéo lên mấy cái bạn bè không tốt, thì vọng tưởng xưng vương xưng bá rồi. Thật sự là buồn cười. Tuy nhiên ta Đan Tháp luôn luôn không tham dự chính tà chi tranh, bất quá bổn nhân không quen nhìn dạng này người dịu võ dương oai, Hỏa Vô Phương cười lạnh nói, ánh mắt thủy chung nhìn chầm chầm Long Trần. Long Trần nhìn lấy Hỏa Vô Phương, biết gia hỏa này, nhất định là ghi lấy lần trước chiếm lấy Tử Vũ Phượng Tước nội đan thù, lúc này cố ý nhảy ra. Bất quá đối với Hỏa Vô Phương, Long Trần căn bản không ưa, lúc trước Long Trần đã để ra một bước, đem trong nội đan năng lượng. Mọi người các phân một nửa, tất cả mọi người có thể có được thú hỏa. Cái này ngu ngốc hết lần này tới lần khác không chịu, nhất định phải độc chiếm, bày làm ra một bộ không giao ra thú hỏa, thì muốn tiêu diệt ngươi tư thế. Đối với dạng này người, nên dùng bạc tai mạnh hung hăng quất hắn, không thể quen hắn cái kia mau bệnh, miễn cho hắn được đà lấn tới. Hàng Thiên Vũ đối Hỏa Vô Phương liền ông quyền, chậm rãi hướng Long Trần bên này đi tới, theo động tác của hắn. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Hàng Thiên Vũ đi đến Long Trần phía trước 100 trượng khoảng cách đứng vững. Nhìn lấy Long Trần, có chút tiếc hận nói, ngươi thân là chính đạo cường giả, lại tâm địa không sạch, làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, vốn là lấy tu vi của ngươi, ta cần phải đưa ngươi bắt giữ, giao cho phân viện xử trí. đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên, giết ta đệ đệ, hôm nay ta muốn vì ta huynh đệ báo thù, ta phải cho ta đệ đệ đòi lại công đạo, cho những cái kia chết ở dưới tay của ngươi vô tội cường giả một cái công đạo, cho toàn thiên hạ một cái công đạo. Hàng Thiên Vũ thanh âm, chính khí lẫm nhiên, nói càng về sau, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động trời cao. Giết Long Trần, cho thiên hạ chính đạo một cái thuyết pháp, giết Long Trần, cho thiên hạ chính đạo một cái thuyết pháp. Theo Hàng Thiên Vũ dứt lời, chính đạo bên kia có không ít đệ tử cao giọng gọi, theo lấy bọn hắn kéo theo, toàn bộ chính đạo đệ tử cũng đều khu tay binh khí hô to, âm thanh chấn trời cao. Bọn này ngu ngốc, đều mẹ nó là đần độn a. Quách Nhiên nhìn lấy những cái kia nhóm kích tình phấn khởi chính đạo cường giả, không khỏi cắn răng nghiến lợi mắng. Cái gì cẩu thí công đạo, cái gì vô tội? Ân Vô Song câu dẫn nhiều cường giả như vậy, vây công thứ 108 tầng biệt viện đệ tử. Cái kia chết đi 108 biệt viện đệ tử vô tội không vô tội. Hàng Thiên Phong cùng Ân Vô Song hai người Ma Bàn Sơn lên kịch chiến đường Uyển Nhi, nếu như không phải Long Trần kịp thời đuổi tới, đường Uyển Nhi đã hương tiêu ngọc vẫn, đường Uyển Nhi không không vô tội. Thứ 108 tầng biệt viện đệ tử, tiến về Ma Bàn Sơn cùng Long Trần tụ hợp, lọc vào vô tình giết hại, bọn họ chết vô tội không vô tội. Nhìn lấy những cái kia quần tình kích phấn người, Quách Nhiên bọn người hận không thể, đem bọn hắn chặt thành thịt vụn, bọn này đần độn quá đáng giận, vậy mà đi tin tưởng Hàng Thiên Vũ cái này ngụy quân tử. Nhìn thấy không? Hành vi của ngươi đã xúc phạm nhiều người tức giận, hôm nay ngươi nếu không chết, đạo trời khó tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hàng Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Hàng Thiên Vũ, không muốn giả mù sa mưa dáng vẻ, kỳ thật ngươi chính là một cái ngụy quân tử. Hoa Bích Lạc cười lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục, lại bị Long Trần ngăn trở. Bích Lạc tiểu thư, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không cần vì ta chứng minh cái gì, ta hôm nay muốn giết hắn, Long Trần thản nhiên nói. Vốn là dựa theo kế hoạch, Hoa Bích Lạc đi ra cho Long Trần làm chứng, chứng minh đây hết thảy đều là Ân Vô Song dở trò quỷ. Long Trần là bị oan uổng. Long Trần vốn là dự định, trước hết giết Ân Vô Song, nếu như Hàng Thiên Vũ ngăn cản, sẽ cùng Hàng Thiên Vũ một trận chiến, thế nhưng là Hàng Thiên Vũ vừa vào sân, liền đem tất cả đầu mâu chỉ hướng hắn. Vậy đã nói rõ, nhằm vào Long Trần không chỉ là Ân Vô Song, còn có Hàng Thiên Vũ, như vậy biệt viện đệ tử chết thảm thù, còn có Hàng Thiên Vũ một phần. Đó là không chết không thôi đại thù, đã đều không chết không thôi, lại đi tranh giành cưỡng trong sạch không trong trắng, đã không có ý gì. Nói nhảm không cần nói nhiều, ngươi muốn vì huynh đệ ngươi báo thù, vừa tốt ta cũng phải vì ta huynh đệ báo thù, Long Trần sát ý chậm rãi tăng lên. Trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 440, thần kỷ lại hiện ra. Nhớ tới lúc trước chính tà đại chiến lúc, cùng một chỗ sống vai chiến đấu tình cảnh, Long Trần lửa giận trong lòng, đều không ngừng thiêu đốt. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng tràn đầy áy náy, đây hết thảy đều là bởi vì hắn đưa tới, Hàng Thiên Vũ cái này hỗn đản, không nghĩ tới như thế bị ổi, vậy mà giận lây sang người bên cạnh mình. Không biết cái gọi là, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy biện, ngươi đều không thể che giấu ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Thức thời, thì quỳ xuống lấy cái chết tạ tội đi. Hàng Thiên Vũ đứng chắp tay, giống như một vị đế vương. Nhìn xuống Long Trần. Long Trần ngươi tên dâm tặc này, Hàng sư huynh ân điển ngươi, cho ngươi lưu lại toàn thây thể, ngươi còn do dự cái gì tranh thủ thời gian tự sát đi. Hàng sư huynh giết hắn, dạng này ác tặc, nên tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây, chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử nhóm, ào ào hô hoáng, quần tình xúc động. Thanh âm còn như là sóng lớn tuôn ra. Hỏa Vô Phương, Ân Vô Song bọn người nhìn thấy tình cảnh này, đều trên mặt hiện lên một vệt khoái ý nụ cười, bây giờ Long Trần xem như bị buộc lên tuyệt lộ, toàn bộ chính đạo rốt cuộc dung không được bọn họ. Đệ tử tà đạo ngược lại là nhiều hứng thú quan sát, đều nghe nói chính đạo ưa thích nội đấu, đấu cái ngươi chết ta sống, quên cả trời đất. Bây giờ chính tà đại chiến sắp đến, bọn họ vậy mà còn ở nơi này đấu, để bọn hắn không khỏi buồn bực. Chính đạo chẳng lẽ là chuyên môn bồi dưỡng ngu ngốc a? Im miệng, một tiếng gầm thét, chấn động trời cao, như thiên thần nộ hống, làm thiên địa biến sắc, Tất cả mọi người cảm giác màn nhĩ oanh minh, không khỏi sắc mặt đại biến. Một đám cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, một đám chỉ biết là nịnh nọt ngu xuẩn, một đám chỉ biết là hiếp yếu sợ mạnh kém cỏi. Các ngươi nơi này có rất nhiều người, biết rất rõ ràng ở trong đó quá trình, nhưng là các ngươi vẫn như cũ che giấu lương tâm ở chỗ này giả vờ không biết. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể được xưng là người tu hành. Vì nịnh bợ người khác, vì kéo dài hơi tàn, không tiếc ra bán linh hồn của mình, các ngươi quả thực là giới tu hành sỉ nhục. Ta lười nhắc biện giải cho mình cái gì, ta hiện tại chỉ khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đối địch với ta, không muốn mưu toan chọc giận ta, bởi vì coi ta tức giận thời điểm, ta chính mình cũng không biết ta đang làm cái gì, Long Trần quát lạnh, giống như đến từ cửu thiên. Từng chữ nện ở mọi người trong tâm khảm, không ít người bị chấn choáng đầu hoa mắt. Bởi vì Long Trần trong thanh âm, ẩn chứa linh hồn lực lượng, cùng cường đại ý chí, những cái kia trợn tròn mắt nói lời bịa đặt người, đều tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Còn có ngươi Hàng Thiên Vũ, đừng ở nơi đó dạng cho hình người bậy làm ra một bộ đại anh hùng, cứu thế chủ bộ dáng, ngươi chính là một kẻ xảo trá tiểu nhân, hôm nay liền để ta vạch trần ngươi dối trá khuôn mặt, Long Trần nói xong, người đã phóng tới Hàng Thiên Vũ, hai người cách xa nhau không hơn trăm trượng, Long Trần vừa sải bước ra. Đã đến Hàng Thiên Vũ trước mặt, một quyền nện xuống. Hàng Thiên Vũ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ta đã xem thấu ngươi chỗ có chiêu số, ngươi bất luận cái gì công kích, đối với ta vô hiệu, ngay tại Long Trần một quyền, sắp nện ở hắn mặt một khắc, Hàng Thiên Vũ duỗi bàn tay, một chưởng chặn Long Trần một kích. Oanh, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần không có bạo phát ra cái gì khí thế, cũng là tiện tay một kích, vậy mà chấn hai người dưới chân đại địa sụp đổ, to lớn vết nứt trong nháy mắt tràn ngập ra. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người này phổ thông một kích. Vậy mà đem phương viên ngàn trượng phạm vi đại địa cho đánh rách tả tơi. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ra ba quyền, thế nhưng là khiến mọi người kinh hãi là, Long Trần mỗi ra một quyền, Hàng Thiên Vũ tốt muốn biết công kích của hắn đồng dạng, đều có thể sớm đưa bàn tay đặt ở hắn công kích trên đường đi ngăn cản. Cái này ba quyền, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Long Trần thân hình vừa động. Hàng Thiên Vũ bên kia thì đã làm tốt phòng ngự tư thế, cái này khiến mọi người hoảng sợ. Truyền thuyết Hàng Thiên Vũ sẽ đọc tâm thuật, bất luận cái gì chiêu số, ở trước mặt hắn đều là vô hiệu. Nguyên lai là thật, một vị chí tôn cấp cường giả, một mặt kinh hãi nói Hàng Thiên Vũ rất ít cùng người chiến đấu, cho nên hắn mỗi lần xuất thủ, lập tức đem tất cả mọi người kinh hãi đến, hắn thật sẽ đọc tâm thuật. Một mặt trâu quai nón đại hán, cũng mở mắt. Không nháy mắt nhìn lấy trong lúc kịch chiến hai người, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trầm tư. Tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn đến phương thức chiến đấu như vậy, đều trợn mắt hốc mồm, địch nhân như vậy, làm sao có thể chiến thắng? Cái này Hàng Thiên Vũ thật mạnh, chẳng lẽ hắn thật sẽ độc tâm thuật? Trịnh Văn Long trong ánh mắt hiện lên một vệt chấn kinh. Long Trần nói, hắn độc tâm thuật là giả, Hoa Bích Lạc nhìn chằm chằm trong sân hai người, lắc lắc đầu nói. Đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, coi như cái này độc tâm thuật là giả, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào phá giải, Long Trần chiêu số toàn bộ bị hắn xem thấu. Ở trước mặt ta, ngươi chỗ có chiêu số đều là vô hiệu, nếu như năng lực của ngươi giới hạn ở đây, như vậy ngươi có thể chết. Hàng Thiên Vũ liên tục ngăn cản Long Trần ba quyền, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Há, thật sao? Nói mạnh miệng thời điểm, chẳng lẽ mặt của ngươi không đỏ sao? Long Trần cười lạnh một tiếng. Lại là một quyền đập ra. Khoác lác. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Ba, Hàng Thiên Vũ nói được nửa câu, trong lúc đó một cái đến từ góc chết bàn tay, hung hăng quất trên mặt của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Thanh thúy thanh âm vang dội truyền khắp phương viên trăm dặm, tất cả mọi người nghe được, hơn nữa còn thấy được, Hàng Thiên Vũ bị Long Trần một bàn tay quất bay. Cái gì, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Hàng Thiên Vũ trước đó một mực tiêu sái thông dong, một cái tay cổng phía sau, một cái tay đón đỡ Long Trần chỗ có chiêu số. Cực kỳ thông dong bình tĩnh. Thế nhưng là bỗng nhiên liền bị như vậy một bàn tay quất bay, lần này đem tất cả mọi người nhìn ngay người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hàng Thiên Vũ bị quất ra vài chục trượng khoảng cách, mới đứng vững thân hình, trên mặt đau nhức kịch liệt, Long Trần một cái tát kia quá độc ác. Đây cũng chính là hắn, nếu như đổi đồng dạng đoán cốt cảnh cường giả, một cái tát kia có thể trực tiếp đem đầu người quốc bạo chết. khó trách ngươi thổi ngưu bức thời điểm, như vậy tự nhiên, không có chút nào đỏ mặt, nguyên lai da mặt đã vậy còn quá dày. Chấn tay ta đều đau, Long Trần lắc lắc tay, một mặt giật mình nói. Long Trần cái này vừa mở miệng, lập tức đem tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ gọi tỉnh lại, rốt cuộc minh bạch, đây không phải ảo giác, là thật. Mà Hoa Bích Lạc mấy người cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, bọn họ không hiểu, vì cái gì Hàng Thiên Vũ có thể thấy rõ ràng Long Trần tất cả chiêu thức, duy chỉ có cái kia phổ phổ thông thông một bạt tai, đi hết lần này tới lần khác tránh không khỏi. Bọn họ không biết, Long Trần cái tác chi thuật chính là thần kỹ, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, xuất thủ lúc không có nửa điểm dấu hiệu. Lại không phải sát chiêu, không cách nào sinh ra cảm ứng. Bởi vì Long Trần ra chiêu thời điểm, chỉ là ông lấy nhục nhã tâm tư của người khác, chưa bao giờ nghĩ tới giết người, đương nhiên sẽ không còn có sát ý, người khác căn bản là không có cách cảm ứng. Long Trần, Hàng Thiên Vũ phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó khí thế trên người bạo phát, một cổ cường hãn khí tức, bay lên, kinh khủng uy áp, bức xạ bát phương. Khí thế thật là khủng bố, cái này. Đây cũng là bát tế trở lên uy áp đi, Hàng Thiên Vũ rốt cục làm thật, Hàng Thiên Vũ bị Long Trần một bạt tai quất đến mặt đau rát, trọng yếu nhất chính là. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như vậy, sát ý nhất thời sôi trào lên. Chết, Hàng Thiên Vũ một tiếng gầm thét, vừa sải bước ra, một quyền đánh rơi, thiên địa oanh minh, cho dù là ngăn cách khoảng cách mấy chục dặm, đều có thể cảm thấy lực lượng kinh khủng kia. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, bị vạch trần, thì thẹn quá hóa giận, thật đúng là không có phẩm, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh chậm rãi vận chuyển, Long Trần thể nội linh khí tự như mở nồi sôi đồng dạng, sôi trào lên. Mắt thấy Hàng Thiên Vũ một quyền đánh tới, Long Trần cũng là một quyền đánh ra. Oanh, hai quyền chạm nhau, giống như hai ngọn núi lớn mãnh liệt đụng vào nhau. Ba, lại là một tiếng thanh thúy bạo hưởng, bất quá lần này thanh âm càng vang, cảm giác không khí đều bị quất nát. Hô, một bóng người cấp tốc bay rớt ra ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ thấy rất rõ ràng, hai quyền chạm nhau về sau, lực lượng chậm tiến lên, Long Trần tay trái hung hăng một cái bạt tai mạnh quất vào Hàng Thiên Phong trên mặt. Trước đó là tay phải đánh má trái, lúc này là tay trái đánh má phải, không không thiên về, hiện tại hai bên mặt đều một mảnh đỏ bừng, vậy cũng là bị quất. Ta hiểu được, Hoa Bích Lạc bỗng nhiên rít lên một tiếng. Minh bạch cái gì? Trịnh Văn Long không hiểu nói, Long Trần trước đó cũng đã nói, Hàng Thiên Vũ độc tâm thuật là giả, bất quá là bởi vì hắn đem giữa thiên địa cơ hội chỗ có chiêu số động tác, đều thuộc nằm lòng, căn cứ người khác một động tác, một ánh mắt, liền có thể phán đoán ra hắn tiếp xuống chiêu số. Ngay từ đầu ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại ta hiểu được, Long Trần nói là sự thật, hắn trước đó dùng chiêu số, bất luận làm sao biến chiêu, Hàng Thiên Vũ đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thế nhưng là Long Trần cái kia một bạt tai, lại không tại bất luận cái gì chiêu số phạm vi bên trong. Tăng thêm Long Trần động tác không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Hàng Thiên Vũ không cách nào dự phán, kết quả liên tục hai lần trúng chiêu, hắn đây là cho chúng ta biểu thị đâu. Hoa Bích Lạc một mặt sợ hãi than nói, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì liên tục biến chiêu, nguyên lai là xác minh suy đoán của hắn, mà khi xác minh không sai biệt lắm, liền trực tiếp một bạt tai đánh lên. Tương đương lập tức giải khai Hàng Thiên Vũ ngụy độc tâm thuật bí kỹ, bởi vì độc tâm thuật tại quá nhiều trong mắt người, thật là đáng sợ, chiêu chiến đã trước bại. Long Trần cái này cách làm, lập tức để Hoa Bích Lạc sinh ra cực lớn lòng tin. Chỉ cần Hàng Thiên Vũ không phải thật sự sẽ độc tâm thuật, như vậy thì không có gì đáng sợ. Giả cũng là giả, thì cùng hoang ngôn một dạng, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, người cho rằng một cái âm mưu, có thể ăn cả một đời. Long Trần lắc lắc tay cười lạnh nói. Tuy nhiên đối chính mình suy đoán có lòng tin, bất quá suy đoán dù sao cũng là suy đoán, chỉ có ấn chứng về sau, mới có thể để cho người yên tâm. Long Trần, Hàng Thiên Vũ bụng mặt, cắn răng nghiến lợi sờ lấy tấm kia vẫn như cũ nóng bỏng mặt, cùng một cái chiêu số dưới, hắn thậm chí ngay cả ăn hai lần thiệt thòi lớn, lệnh hắn vừa thẹn vừa giận. Mặc dù không có thụ thương, bất quá loại kia cảm giác nhục nhã, so giết hắn còn khó qua. Cái này phẫn nộ rồi. Ha ha ha ha, ngươi tính kế ta thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không phẫn nộ của ta? Ngươi khiến người bố hạ bẫy rập, hướng trên người của ta dội nước bẩn, dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, liều mạng truyền bá, ngươi không có nghĩ qua phẫn nộ của ta. Ngươi không cách nào tìm tới ta thời điểm, vậy mà bị ổi vô sĩ hướng ta người bên cạnh ra tay, làm hại bọn họ chết đuối Lý Đất Khách, ngươi có thể từng nghĩ tới phẫn nộ của ta. Long Trần thanh âm, một câu sau một câu cao, thẳng đến về sau. Đã thành kinh thiên gào thét, như thần ma gào rú, mang theo sát ý vô tận. Phẫn nộ, ngươi mẹ nó còn có tư cách phẫn nộ, đi chết đi, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền đối với Hàng Thiên Vũ đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.